Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương đó là bóng tối ở trong Bách Luyện Thành Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là gồm có La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đã tiến vào trong núi Thánh Nhân và bị một nhóm các chân thần đại viên mãn cùng với Á Thánh truy sát. Tuy nhiên thì La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đã xuất chiêu và tiêu diệt được mấy người Á Thánh, làm cho bọn kia phải chùn bước. Ở phần cuối của phần trước thì Hàm Thương Yên đã tới nhờ vào sự khống chế đối với vực sâu ma vực mà Hàm Thương Yên có sức mạnh rất lớn. La Trinh lại áp dụng chiêu cũ đấy là xông lên tấn công và nhờ 9527 là loại bỏ cái linh hồn của Hàm Thanh Đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có thành công hay là không. Dứt lời thì hai chân của La Trinh đột nhiên dẫm mạnh trên mặt đất, cả người như một con thoi lao vút tới trước Hàm Thương Yên. Hắn chỉ để lại sau lưng một cái bóng hình mờ nhạt. Trước đó thì La Trinh đã kết nối với 9527 và yêu cầu nó ra tay một lần, xóa bỏ ấn ký linh hồn của Hàm Thanh Đế. Dù gì Hàm Thương Yên cũng chỉ là con rối mà thôi. Một khi ấn ký linh hồn biến mất thì sẽ giống như một cái pháp bảo vô chủ. Về sau có chuyển lửa ký ức của Hàm Thương Yên vào hay không thì tính sau, dù sao thì cũng không ai biết được lập trường của hắn như thế nào. Nhưng La Trinh và Hàm Thương Yên đã từng có hai lần tiếp xúc ngắn, cũng biết tính cách của hắn ta, tin tưởng hắn sẽ đứng về phía hai người em gái của mình. Đạo ẩn trong cơ thể của La Trinh không ngừng dung hợp chạy dọc theo trường kiếm. Trường kiếm trong tay ẩn chứa khí thế sấm vang chớp giật, phát ra âm thanh réo rắt, có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Hàm Thương Yên hơi sa sầm xuống, lập tức lựa chọn lui về sau. Nhưng thế tới của La Trinh cực nhanh, căn bản không cho phép hắn tránh thoát một kiếm này. Chỉ trong nháy mắt, dung đạo kiếm đã chém ra một lần nữa. Lại là một vầng sáng bùng lên trước người Hàm Thương Yên. Tuy lớp giáp đen bọc trên người hắn rất dày, nhưng sức mạnh khổng lồ sau khi năng lượng dung đạo bùng nổ đã xé ra một khe nứt trên đó. Chính là lúc này, La Trinh thầm nói cho 9527 nghe. Ồ, 9527 nhảy ra khỏi ngực La Trinh, xông thẳng vào não của Hàm Thương Yên. Nhưng nó với nhào tới được nửa đường thì dây chuyền màu đỏ tươi trước ngực Hàm Thương Yên lóe sáng trong cái hồ lô. Một chùm sáng đỏ phóng ra ngoài chặn lối của 9527. Ồ, đây là Ngọc Huyết Hồn. Đồ vật hiếm có như vậy mà lại xuất hiện ở thần vực sao? 9527 cũng chỉ là một luồng phân hồn rất nhỏ bé, khi đối diện với Ngọc Huyết Hồn nó cũng không thể phá vỡ ngay lập tức. Thế nhưng lá chắn do Ngọc Huyết Hồn dựng lên vẫn có kẽ hở, nếu như cho 9527 đủ thời gian, nó có thể chui xuyên qua lá chắn này. Đáng tiếc cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, Hàm Thương Yên đã kịp phản ứng lại, hắn hiểu rõ dây chuyền huyết ngọc bị kích hoạt có ý nghĩa như thế nào. Ý niệm vừa động, áo giáp bị nứt ra lần nữa lại hợp thành nhất thể, đôi cánh sau lưng như hai cây kéo khổng lồ, một trái một phải chém về phía La Trinh. Ồ, La Trinh bị ép phải kéo giãn khoảng cách, 9527 chỉ có thể lui về. Người không phá nổi bí bảo linh hồn quán sau, La Trinh nhíu mày hỏi. Cái này ngươi phải cho ta thời gian mới được, 9527 hơi bất mãn. Dù trên thế giới mẹ thì Ngọc Huyết Hồn cũng là đồ quý hiếm, đặc tính của nó chính là khắc chế những bí thuật linh hồn. Thời gian, La Trinh cười khổ. Thời gian mà 9527 muốn rất khó kiếm được nha. Hàm Thương Yên lại bay lên không trung, lúc này trong lòng Hàm Thanh Đế cũng cảm thấy may mắn. Nếu không có sợi dây chuyền này, sợ rằng ấn ký linh hồn của Hàm Thương Yên thực sự biến mất. Có vài thủ đoạn không phải chỉ chuẩn bị riêng cho mình ngươi, Hàm Thương Yên tiếp tục nói. Sau khi nắm giữ vực sâu ma vực, ta vẫn luôn nghiên cứu huyền bí trong đó. Đáng tiếc chiếc nhẫn không cho ta bất cứ gợi ý nào, rốt cuộc năng lượng này là gì và phát huy triệt để như thế nào. Vì Hàm Thanh Đế thông qua Hàm Thương Yên để lĩnh ngộ sức mạnh của vực sâu ma vực, nên dù gì vẫn có một tầng ngăn cách, tuy ông ta nắm giữ vực sâu ma vực nhưng lại chưa thể phát huy triệt để sức mạnh trong đó. Cũng may, trong khoảng thời gian này ta đã lĩnh ngộ ra được một điều, thực ra tác dụng của cấm địa vực sâu ma vực chính là dùng để hủy diệt thần vực. Hàm Thương Yên vừa nói vừa giơ tay lên, luồng khí màu đen hỗn loạn không ngừng ngưng tụ quanh bàn tay phải của hắn, nhanh chóng biến thành một hang động màu đen tuyền, sâu hoắm, tựa như có thể hấp thu hết toàn bộ ánh sáng vào trong. Giờ khắc này toàn bộ thần vực chìm trong bóng tối, mặt trời vốn chói mắt không thể nhìn thẳng cũng biến thành một đốm sáng nho nhỏ mờ nhạt. Ở nơi đốm sáng này càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Lúc này toàn bộ thần vực đều chìm trong bóng đen đen kịt. Đã bất cứ nơi nào trong thần vực, cho dù có đốt đuốc hay thắp sáng dạ minh châu cũng không thể phát sinh một chút ánh sáng nào. Tất cả các tia sáng của thần vực đều bị Hàm Thương Yên cướp đoạt. Toàn bộ thần vực rơi vào khủng hoảng, bóng tối thì không gây khó khăn cản trở quá lớn cho chân thần. Trong tình huống hai mắt không thể nhìn thấy thì sử dụng thần thức thay thế là được. Thế nhưng kiểu tối tăm mờ mịt này, xưa nay chưa bao giờ xuất hiện, không ai biết nó mang ý nghĩa như thế nào. Tận thế tới rồi sao? Hay là thần vực sắp sửa hủy diệt rồi? Bóng tối sẽ kéo dài bao lâu? Đừng nói là kéo dài vĩnh viễn nha. Từ thần dân trong xóm núi xa xôi cho đến các chân thần trong thần thành trung ương đều đang thảo luận ở trong bóng đêm. Hai mắt của La Trinh cũng không nhìn thấy gì, cho dù hắn có kích hoạt thanh mục linh đồng thì cũng không có hiệu quả. Trên thực tế Hàm Thương Yên đã tước đoạt toàn bộ nguồn sáng, mà thanh mục linh đồng phải mượn chút ánh sáng le lói mới có thể nhìn thấy trong đêm. Ngay trong khoảnh khắc chìm trong bóng tối, La Trinh đã phóng thần thức ra ngoài. Không chỉ hắn mà Hoa Thiên Mệnh, Trần Hoàng Dịch Kiếm và các á thánh chân thần đại viên mãn khác cũng hành động tương tự. Trong phút chốc khắp nơi trên đồng bằng đều truyền đến những làn sóng dao động linh hồn. Quả cầu màu đen trong tay Hàm Thương Yên tỏa ra lượng khí tức hùng mạnh, rất giống với khí tức của thần đạo hủy diệt nhưng mạnh hơn vô số lần. Trong bóng tối, Hàm Thương Yên giơ quả cầu màu đen lên thật cao, thản nhiên nói, kết thúc đi. Hắn ta vừa dứt lời thì La Trinh và Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm đều lập tức nhận ra trên đỉnh đầu mình truyền tới khí tức hủy diệt. Khi dùng thần thức ra quét, bọn họ liền phát hiện một quả cầu màu đen đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Mau tránh ra. Đi. Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm lui về sau, mũi chân La Trinh nhún trên mặt đất cũng hóa thành một mũi tên bay lùi. Ồ, từng thanh trường thương màu đen bắn xuống trong quả cầu, chúng vừa chạm tới mặt đất liền phát ra năng lượng kinh khủng vùi lấp cả một vùng. La Trinh không ngừng bỏ chạy, trường thương màu đen trút xuống như mưa, từng khu vực không ngừng bị hủy diệt sau lưng hắn. Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng vậy, bọn họ căn bản không thể dừng lại bởi vì quả cầu màu đen trên đỉnh đầu bắt chước y hệt quỹ đạo vận chuyển di động của bọn họ, không ngừng phóng ra những cây trường thương màu đen. Dù sao phạm vi ảnh hưởng của hắn cũng có hạn, ba người chúng ta chia nhau ra, La Trinh quát lên trong bóng tối. Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm ngầm hiểu tốc độ dưới chân nhanh hơn ba phần, thậm chí Trần Hoàng Dịch Kiếm còn xông ngược về phía khe núi. Chạy sao? Hàm Thương Yên đứng giữa không trung trên mặt hiện vẻ trào phúng. Với một ý nghĩ khẽ lướt qua trong đầu hắn, phạm vi bao phủ lập tức mở rộng ra toàn bộ đồng bằng và khe núi. Những á thánh và chân thần đại viên mãn khác đã sớm hiểu rõ rằng mình không thể dây vào trận chiến ở tầm cỡ này, sợ bị ngộ thương cho nên đồng loạt đã lui về sát biên giới của khe núi. Nhưng ý niệm của Hàm Thương Yên tiến về đây khiến bọn họ cũng bị liệt vào mục tiêu công kích. Từng quả cầu màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu những người này. Đây là cái gì? Có người phát hiện quả cầu trên đỉnh đầu mình. Chạy mau, Hàm Thương Yên chết tiệt. Tên này muốn giết tất cả mọi người hay sao? Các á thánh và chân thần đại viên mãn lập tức hoảng loạn. Một chân thần đại viên mãn phản ứng chậm một chút, trường thương màu đen bắn ra từ quả cầu xuyên qua vai gã, ghim gã xuống mặt đất. Một lúc sau trường thương màu đen tiêu tan, toàn thân gã cũng hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người ý thức được mối nguy hiểm đều chạy toán loạn khắp nơi, đương nhiên trong đó có cả Hàm Thiên Tiếu và tộc trưởng Thiên Long. Vù, Hàm Thiên Tiếu chạy cuống cuồng mặt mày căm phẫn, hắn ta phóng như bay trên đồng bằng, bỏ lại trường thương màu đen sau lưng. Khi tới gần Hàm Thương Yên, hắn lập tức hét lên với vẻ mặt đầy uất ức. Hàm Thánh Hoàng, ngay cả ta mà ngài cũng muốn giết sao? Vẻ mặt của Hàm Thương Yên vẫn dửng dưng, ý niệm khẽ động, quả cầu màu đen trên đầu Hàm Thiên Tiếu liền biến mất. Hàm Thanh Đế không quan tâm tính mạng những người này, nhưng Hàm Thiên Tiếu vẫn luôn trung thành tận tâm làm việc cho ông ta, đương nhiên ông ta không ra tay lấy mạng hắn. Thấy quả cầu màu đen biến mất, Hàm Thiên Tiếu mới thở phào một hơi. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng truyền tới, có người bị trường thương đâm trúng bỏ mạng. Thánh Hoàng Đại Nhân muốn giết chết tất cả mọi người sao? Hàm Thiên Tiếu chắp tay ở trước Hàm Thương Yên. Trước kia Hàm Thanh Đế còn kiêng dè không có công khai chuyện mình điều khiển Hàm Thương Yên, song bây giờ ông ta không cần nữa. Hàm Thương Yên hở hững nói, giết sạch đám người này sẽ không còn ai tranh giành ngôi vị thánh nhân với người nữa, người có muốn không? Nghe được câu này, tim của Hàm Thiên Tiếu chợt nhảy lên. Nỗi căm phẫn vừa rồi lập tức tiêu biến sạch sẽ, trên mặt hiện ra vẻ nịnh nọt, đà tạ Thánh Hoàng Đại Nhân. Nếu Hàm gia ta có thể cho ra thêm một vị thánh nhân, thì đương nhiên vị thế của Hàm gia sẽ tăng cao một bậc. Hàm Thương Yên cười nhạt không tỏ thái độ gì. Sau khi nhìn thấy thực lực cường giả bị ngạn cảnh, ông ta đã chẳng thèm để thánh nhân vào trong mắt nữa. Bàng Miễu đã từng nói thánh nhân chẳng qua cũng chỉ là một chân thần sở hữu vùng đất ký linh mà thôi. Có điều vùng đất ký linh của thần vực mang lại cho thánh nhân càng nhiều sức mạnh, làm cho thánh nhân mạnh hơn hẳn chân thần đại viên mãn, nhưng về mặt bản chất thì vẫn phải phụ thuộc vào sức mạnh của thần đạo. Cường giả đích thực trên thế gian này chính là bị ngạn cảnh kia. Nhưng Thánh Hoàng Đại Nhân, đám người này chạy tới chạy lui như chuột, làm sao giết sạch được? Hàm Thiên Tiếu lại hỏi. Đại, ngươi không chú ý tới hay sao? Hàm Thương Yên thản nhiên nói. Nghe vậy Hàm Thiên Tiếu lại khuếch tán thần thức trong bóng tối, cảm nhận được khí tức hủy diệt tràn ngập cả đồng bằng. Phần lớn trường thương bắn ra từ quả cầu màu đen không có đâm trúng mục tiêu, thế nhưng sau khi trường thương tan biến thì nó giống như một giọt mực rơi vào trong một cốc nước trong vậy, nó nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thời gian trôi qua, sớm muộn gì những luồng năng lượng màu đen này sẽ phủ kín cả đồng bằng, đến lúc đó thì những người này không có đường nào để trốn. Thực ra thì chẳng mấy chốc đã có người nhận ra điều này. La Trinh lượn một vòng lớn trên đồng bằng, sau khi lượn về thì phát hiện trường thương sau lưng đều đã hòa vào mặt đất, tỏa ra từng đợt khí tức hủy diệt. Những luồng khí tức này không ngừng khuếch tán, chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy đồng bằng và khe núi. Thiên mệnh, tiếp tục như vậy không phải là cách. La Trinh dừng chân lại để truyền âm. Và thiên mệnh ở đằng xa cũng gật đầu, bay lượn trên không có thể giúp tránh thoát năng lượng màu đen trên mặt đất, nhưng đợi khi năng lượng này lấp đầy mọi không gian, Hàm Thanh Đế nhất định sẽ có hành động tiếp theo, sợ là người trong núi Thánh Nhân không thể may mắn tránh thoát, và ngăn cản Hàm Thương Yên trước khi chuyện đó xảy ra. La Trinh vừa chạy vừa nói, trước ngực hắn có đeo một món pháp bảo linh hồn, nếu có thể phá hỏng nó ta có thể làm cho Hàm Thương Yên hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Hàm Thanh Đế. Và thiên mệnh nghe vậy thì liền nhíu mày suy nghĩ. Bạn nãy huynh xé rách áo giáp của hắn. Hoa Thiên Mệnh nói, thời gian quá ngắn, hơn nữa ta không biết hắn có món bí bảo linh hồn đó. La Trinh khá tin tưởng vào năng lực của 9527, có lẽ trong thần vực không có bí bảo linh hồn nào có thể ngăn cản được nó, chắc chắn món này là do bọn Hiên Viên Vệ ban tặng. La Trinh lại nói thêm, ta muốn thử thêm lần nữa. Nếu cứ để Hàm Thương Yên tiếp tục thì cuối cùng tất cả mọi người sẽ không còn đường trốn, đương nhiên La Trinh không muốn ngồi yên để chờ chết. Dứt lời, La Trinh nhẹ nhàng bay lên, đôi cánh sấm sét dang rộng sau lưng. Sau đó thân hình lao vút về phía trước, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Hắn đã xác định chính xác vị trí của Hàm Thương Yên. Thấy vậy, Hoa Thiên Mệnh cũng bước nhanh tới gần Hàm Thương Yên từ hướng khác. Thánh Hoàng Đại Nhân, La Trinh tới rồi. Trong bóng tối, Hàm Thiên Tiếu dùng thần thức xác định được một chân thần đại viên mãn đang phóng tới. Đương nhiên hắn nhận ra đó là La Trinh. Hắn hẳn là đã phát hiện ra. Hừ, Hàm Thương Yên khẽ cười một tiếng, một tay cầm quả cầu đen, tay còn lại hóa ra một thanh trường thương, đôi cánh khổng lồ sau lưng hắn cũng thay hình đổi dạng, vốn là cánh chim màu đen mềm mại bỗng hóa thành một thanh đao nhọn. Hắn nói, người tránh ra một bên trước đi. Hàm Thiên Tiếu nghe xong lập tức kéo giãn khoảng cách với Hàm Thương Yên. Thực lực của hai người đều đã vượt ra khỏi phạm chủ thánh nhân, nếu bị liên lụy thì Hàm Thiên Tiếu không thể đỡ nổi. Trong lúc La Trinh nhanh chóng lại gần, năng lượng dung đạo cũng tích tụ, trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy kêu vang. Khi khoảng cách hai người mỗi lúc một gần, cánh tay La Trinh đột nhiên vung lên, răng rắc. Trong bóng tối vang lên âm thanh một thanh trường kiếm vỡ nát. Nhưng trước khi thanh trường kiếm kia vỡ nát thì một đường ánh kiếm cuồng bạo hùng hồn đã đâm về phía Hàm Thương Yên. Đánh rất hay. Hàm Thương Yên đã từng thấy nhát kiếm mà La Trinh chém ra nên đương nhiên lần này phòng bị đầy đủ. Chỉ thấy trường thương trên tay hắn bỗng rung lên, mũi thương không ngừng ngưng tụ năng lượng màu đen. Khi hắn lao về phía trước, toàn bộ thanh trường thương đều biến thành một mũi thương hoàn chỉnh bắn về phía trước, bằng thiên kích. Kết. Bản thân Hàm Thanh Đế đã là cao thủ dùng thương, lĩnh ngộ của ông ta về thương đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Mũi thương này được tính toán cực kỳ chuẩn xác, đâm thẳng chính diện lên kiếm dung đạo mà La Trinh chém ra. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau, năng lượng dung đạo lần nữa nở rộ, chẳng qua ánh sáng khắp thần vực đều đã biến mất, nên khi hai người đánh nhau không hề phóng ra tia sáng gì, chỉ nghe được tiếng vang như sấm sét cùng với làn sóng xung kích kèm theo. Một chân thần đại viên mãn và một á thánh gần đó bị làn sóng này hất ngã trên mặt đất, không thoát khỏi trường thương màu đen từ trên đỉnh đầu phóng xuống. Sau khi bị thương đâm xuyên qua cũng nhanh chóng tiêu tán. Lần nữa, La Trinh không ngơi nghỉ chút nào, sau khi chém ra một kiếm lập tức trở tay lấy thêm một thanh trường kiếm khác từ nhẫn tu di. Nhát dùng đạo kiếm thứ hai được chém ra, trường kiếm vỡ nát rời tay bay tới. Hắn đưa tay lấy một thanh trường kiếm nữa, điên cuồng rút năng lượng dùng đạo khỏi cơ thể chém nhát thứ ba. Liên tục chém ra ba kiếm thì ngay cả La Trinh cũng sắp chịu không nổi. Tuy đạo ẩn trong cơ thể hắn vô cùng dồi dào, nhưng năng lượng dung đạo lại cần hơn 2.000 đạo ẩn. Thần đạo dung hợp không ngừng mới có thể sinh ra. Hiện tại tốc độ dung hợp đã không kịp theo với tốc độ tiêu hao của La Trinh. Liên tục chém ra ba nhát dung đạo kiếm đã là cực hạn của hắn. Hàm Thương Yên cảm nhận được hai đường ánh kiếm đang bắn tới, trên mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ba nhát kiếm mạnh mẽ tới như vậy chém ra trong nháy mắt, hắn cũng không thể đoán trước. Thủ đoạn này của La Trinh có lẽ không phải do cường giả bỉ ngạn cảnh truyền dạy, năng lượng này là do rất nhiều thần đạo dung hợp mà thành, có trời mới biết thằng nhóc này làm sao làm được. Thấy mũ kiếm cách mình quá gần, muốn né tránh cũng không còn kịp nữa, đôi cánh sau lưng Hàm Thương Yên đột nhiên dang rộng bao phủ lấy toàn thân. Lần này hắn ta định chống cự lại. hai đường ánh kiếm đánh thẳng vào đôi cánh đen, năng lượng dung đạo vẫn rất bá đạo. Sau khi năng lượng dung đạo trong kiếm đầu tiên bùng nổ, uy lực bộc phát khổng lồ đến mức khiến đôi cánh bị mở bung. Kiếm thứ hai chém trúng vào áo giáp của Hàm Thương Yên, áo giáp đã khôi phục như lúc ban đầu lại bị xé toạc. Chính là cơ hội này. Trong bóng tối, La Trinh dùng thần thức cảm nhận trên người Hàm Thương Yên có một chỗ trống, phạm vi chỗ trống kia chính là phạm vi hổ lô huyết ngọc bao phủ. Đây là pháp bảo linh hồn không chỉ giúp tránh thoát linh hồn công kích mà có thể xé rách thần thức của kẻ tiến vào thăm dò. La Trinh nhanh chóng lại gần, tay đã chém ra thanh kiếm thứ tư. Ngay khi hắn đâm kiếm về phía chỗ trống kia, 9527 trong đầu đột nhiên nhắc nhở: cẩn thận La Trinh, đó là một cái bẫy. Trong lòng La Trinh bỗng nhiên cả kinh, hành động gần như phản xạ có điều kiện. Hắn xoay người lại, cảm nhận một luồng khí tức hùng hậu xẹt qua. Thằng nhóc giảo hoạt. Trong bóng tối vang lên giọng nói không cam lòng của Hàm Thương Yên. Vốn dĩ lúc La Trinh vừa xé rách áo giáp, Hàm Thương Yên đã tháo hổ lô huyết ngọc xuống. Dây chuyền hổ lô huyết ngọc có thể bao phủ một phạm vi nhất định. Hơn nữa, ở trong bóng đêm La Trinh chỉ có thể dựa vào thần thức để nhận biết, chứ không nhìn thấy, cho nên nhát kiếm này chỉ đâm vào một chỗ trống mà thần thức cảm nhận được. Dưới sự dẫn dụ của Hàm Thương Yên, đương nhiên sẽ sinh ra sai lệch rất lớn, mà Hàm Thương Yên lại nhân cơ hội ấy cầm trường thương màu đen đâm về phía La Trinh từ hướng khác. Thủ đoạn lừa gạt này cực kỳ âm hiểm, nếu không có 9527 nhắc nhở, thì e rằng một thương này đã đâm rách bụng của La Trinh. Tuy tránh được đòn đánh vừa rồi nhưng La Trinh lại rơi vào thế bị động. Hàm Thương Yên đeo dây chuyền huyết ngọc lại, áo giáp tàn phá lại ngưng kết, đôi cánh rách bươm cũng mọc lại như mới. Hắn bắt đầu điên cuồng tấn công La Trinh đang rơi vào thế bị động. Đôi cánh màu đen rung lên nhẹ nhẹ, lông chim giống như dao nhọn điên cuồng bắn về phía La Trinh. Không chỉ vậy, La Trinh còn phải tránh né trường thương không ngừng phóng xuống trên đỉnh đầu, còn có mũi thương mà Hàm Thương Yên đâm ra nữa. Cho dù La Trinh vận chuyển chân ý đạo pháp tự nhiên và kích hoạt bát khúc phi yên đến cực hạn thì vẫn cực kỳ nguy hiểm. Một chiếc lông chim cắt qua lưng hắn để lại một cái rãnh sâu, ngay cả thân thể rắn chắc của La Trinh cũng không thể chống lại năng lượng đen này. Khi cơn đau sau lưng chuyển tới, hắn chợt cảm thấy trên vai mát lạnh, lần này là một thanh trường thương đâm xuyên qua vai. Giờ thì rắc rối rồi đây. Tâm trạng La Trinh trùng xuống, bây giờ hắn không thể thoát khỏi trận đấu của Hàm Thương Yên được nữa. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng là luồng năng lượng màu đen này không thể hủy diệt thân thể hắn giống như những người khác. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì, hắn cũng bị Hàm Thương Yên đánh gục. Toạt, ở trong bóng tối Hàm Thương Yên lại vẫy cánh một cái, vô số lông chim như đao nhọn phóng về phía La Trinh. Phập phập, thân hình La Trinh chấn động một chút giữa không trung, hắn thấp giọng khẽ rên một tiếng. Lần này có biến bốn chiếc lông chim đâm trúng hắn, trong đó có ba chiếc cắt qua vai và chân, một chiếc thì đâm xuyên qua ngực. Nghe được tiếng rên của La Trinh, sắc mặt Trần Hoàng Dịch Kiếm và Hoa Thiên Mệnh cách đó không xa cũng xa sầm xuống. Tiếp tục như vậy, có lẽ La Trinh sẽ không chịu nổi, Trần Hoàng Dịch Kiếm truyền âm. Hắn ta và Hoa Thiên Mệnh tiến vào núi Thánh Nhân chỉ với mục đích tranh giành một vị trí Thánh Nhân, chứ không mang trọng trách quan trọng như La Trinh. Dứt lời, Trần Hoàng Dịch Kiếm liền tiến nhanh về phía trước, vừa tránh thoát trường thương trên đỉnh đầu, phóng xuống lại vừa vung kiếm chém lên. Hàng loạt nhát kiếm hóa thành tấng lưới, bao phủ Hàm Thương Yên, lạch cạch. Nhưng lưới kiếm của hắn không thể chém vỡ được áo giáp của Hàm Thương Yên. Hàm Thương Yên cũng không để ý tới hắn mà chỉ một mực truy cùng đuổi tận La Trinh. Thủ đoạn này của huynh vô dụng thôi. Hoa Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm nhận nhất cử nhất động trong bóng tối. Còn có thể làm thế nào? Đây đâu phải vực sâu ma vực. Trần Hoàng Dịch Kiếm lo lắng đáp. Ở vực sâu ma vực còn có thể sử dụng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, nhưng hắn ta không biết rằng cho dù linh thủ cho Trần Hoàng Dịch Kiếm mượn toàn bộ sức mạnh sợ hãi nguyên thủy cũng không thể phá được áo giáp của Hàm Thương Yên. Hòa băng của cô gái này cũng không thể chuyển hóa năng lượng màu đen, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng La Trinh sẽ chết. Hoa Thiên Mệnh bắt đầu sốt ruột. Trong bóng tối lại vang lên tiếng vang trầm thấp. Hoa Thiên Mệnh có thể thông qua thần thức cảm nhận được có máu tươi trong cơ thể La Trinh phụt ra ngoài. Không còn cách nào đâu, chúng ta cùng ngăn chặn tên kia, nghĩ cách để La Trinh thoát khỏi đợt tấn công dai dẳng của hắn. Trần Hoàng Dịch Kiếm nói. Không, Hoa Thiên Mệnh phản bác. Cái gì? Trần Hoàng Dịch Kiếm thoáng sửng sốt, không biết Hoa Thiên Mệnh có ý gì. Có thể ra khỏi vực sâu ma vực một cách an toàn, Đông Phương Thuần Quân mục tiêu của hắn ta cũng đã chết, thậm chí bản thân còn chiếm được một món báu vật tín ngưỡng vô giá. Hoa Thiên Mệnh cảm thấy kết cục này cũng không tệ lắm, ít nhất hắn ta có thể chung sống bình yên với Đông Phương Nghênh Thanh. Nhưng bây giờ nhìn thấy La Trinh rơi vào đường cùng, Hoa Thiên Mệnh đột nhiên hiểu ra, sứ mệnh của hắn chưa kết thúc, chẳng qua nó chỉ bị hoãn lại mà thôi. Bàn tay cầm đằng cà kiếm hơi run rẩy, mặc dù hắn vẫn duy trì bình tĩnh nhưng mồ hôi đã toát ra lấm tấm. La Trinh, hắn ta bỗng nhiên dùng chân nguyên chuyển âm, món hồn khí chuyển thế đó, thực sự có thể làm cho người ta đầu thai sống lại sao? La Trinh đang bị Hàm Thương Yên ép đến mức cuống cuồng tay chân, lúc này hắn đã dùng hết toàn bộ kỹ năng mà mình có, ngay cả 9527 cũng cảnh cáo hắn rằng nhất định phải kéo giãn khoảng cách, bằng không cho dù thân thể có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ bị Hàm Thương Yên chơi chết. Đúng là hồn khí chuyển thế có thể làm cho huynh đầu thai, đồng thời có ngọn lửa ký ức của mình, nhưng không thể mang theo tu vi vào luân hồi mà phải làm lại từ đầu, mà huynh hỏi làm gì? Trong lúc bận bịu, La Trinh vẫn dùng chân nguyên chuyển âm giải thích, nhưng nói được một nửa bỗng nhiên ý thức ra vấn đề. Nghe La Trinh nói, Hoa Thiên Mệnh mỉm cười, vậy thì được rồi, nhớ giúp ta chăm sóc Nghênh Thanh, hy vọng đây không phải lần cuối chúng ta từ biệt. Huynh! Nghe vậy trong lòng La Trinh giật thót, nhưng vào giờ khắc này Hoa Thiên Mệnh đã giơ đằng giả kiếm lên thật cao, mũi kiếm lóe lên tia sáng. Khe núi vốn tối thui đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng bằng kiếm, xua tan bóng tối như một ngọn nến bùng lên giữa đêm đen, cho dù nhỏ bé nhưng có sức hấp dẫn cực kỳ. Thủ đoạn gì vậy? Tên kia lại có thể phá vỡ bóng tối ở đây, ý tức thật là đặc biệt. Một vài người đang chạy bán sống bán chết chợt ngoảnh đầu lại, đồng loạt nhìn ánh kiếm kia bằng vẻ mặt kỳ quái. Ngay cả thế tấn công của Hàm Thương Yên cũng thoáng chậm lại, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn ánh kiếm kia, mắt trừng lên thật lớn, sao có thể như vậy? Tia sáng kia không ngừng dài thêm, từ mũi kiếm kéo dài đến chuôi kiếm và kéo dài đến cánh tay Hoa Thiên Mệnh, phủ kín cánh tay hắn và biến thành tảng đá, kể cả toàn thân hắn cũng vậy. Toàn bộ thần vực có tổng cộng hơn 300.000 bảng đá thập giới, 50.000 bảng đá bách giới, 8.000 bảng đá thiên giới và một cái bảng đá thống trị. Nhưng phiến đá này tuy độc lập nhưng thực tế lại là một đại trận siêu cấp gộp lại, cũng là một trong những căn cơ của thần vực. Không ai có thể lung lay được căn cơ của thần vực, thánh nhân cũng không, cương giả bị ngạn cảnh cũng không. Nhưng Hoa Thiên Mệnh lại là một ngoại lệ. Hắn ta đã kế thừa đi một phần truyền thừa của Sivu, sử dụng năng lực của đằng xả kiếm ban cho, có thể hấp thu cả bảng đá. Mấy năm nay hắn đã hấp thu hơn 300 bảng đá, đó cũng là giới hạn của hắn. Sức mạnh, quy tắc tích chứa trong bảng đá nó quá cường đại, hắn ta khó có thể chịu đựng được thêm. Dường như loại sức mạnh này cũng không phải do Sivu khởi xướng, cái giá của việc phóng thích sức mạnh này chính là phải hiến tế sinh mạng của mình. Cho nên từ khi hấp thụ phiến bảng đá đầu tiên, hắn đã đi lên một con đường không thể quay đầu. Ánh kiếm trong tay càng lúc càng sáng chói rồi biến thành một mặt trời nhỏ chiếu sáng đồng bằng. Đằng xà kiếm không ngừng rút đi lực sinh mệnh của Hoa Thiên Mệnh, vai, ngực, cổ, thậm chí đan điền đã biến thành tảng đá. Giờ khắc này kiếm và người hoán đổi địa vị, đằng xà kiếm như có sinh mệnh tỏa ra hơi thở bừng bừng, còn Hoa Thiên Mệnh thì dâng hiến bản thân cho nó, hơi thở quán không ngừng suy yếu rồi hóa thành một pho tượng lạnh lẽo. Thiên Mệnh. La Trinh trừng mắt, hắn đột nhiên hiểu ra, dường như cái giá của chiêu kiếm này là tính mạng của Hoa Thiên Mệnh. Lúc này hắn mới nhớ tới vì sao phụ thân lại kiên trì bảo Hoa Thiên Mệnh theo mình đến núi Thánh Nhân. Có lẽ không phải vì để Hoa Thiên Mệnh được phong thánh, chỉ là đã tính trước được trong núi Thánh Nhân sẽ có kiếp nạn này sau. Toạt, người đá do Hoa Thiên Mệnh biến thành chợt nâng kiếm, cánh tay biến thành đá gắng gượng vung lên, các đốt ngón tay vang lên âm thanh giòn giã, cánh tay phải đứt gãy, người đá mất đi cánh tay, rơi xuống từ không trung, răng rắc. Quả cầu màu đen vốn đang treo lơ lửng trên đầu Hoa Thiên Mệnh bắn ra từng thanh trường thương màu đen xuyên qua cơ thể người đá, phát ra âm thanh giòn giã, sau đó năng lượng màu đen hủy diệt thân thể. Nhưng một tia sáng như mặt trời đã bắn thẳng về phía Hàm Thương Yên. Thế cảnh tượng này, sắc mặt của Hàm Thương Yên sa sầm lại. Mặc dù hắn ta cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của vực sâu ma vực, nhưng dù sao tia sáng trước mắt đã phá vỡ đi sự hạn chế của hắn ta, đánh tan cả bóng tối. Đối mặt với nhát kiếm này, Hàm Thương Yên chỉ có thể tạm thời buông tha cho La Trinh để dồn toàn lực mà ứng phó. Hàm Thương Yên vung tay, quả cầu màu đen trong tay phải bùng lên một dòng xoáy mờ ảo. Hắn ta không ngừng rút sức mạnh từ vực sâu ma vực, khiến vùng đồng bằng đang được thanh kiếm kia chiếu sáng bắt đầu tối tăm. Nhưng Hàm Thương Yên biết rõ thứ mình áp chế chỉ là ánh sáng mà thôi, còn sức mạnh trong thanh kiếm kia căn bản không hề bị hạn chế. Soạt, tay phải quán nhẹ đẩy ra, năng lượng trong quả cầu đen điên cuồng trào lên. Năng lượng này giống như vô số con rắn nhỏ màu đen quấn lại một chỗ, lao thẳng vào ánh kiếm. Trong mắt của Hàm Thương Yên, cho dù kiếm này của Hoa Thiên Mệnh có uy lực khổng lồ thì cũng sẽ bị năng lượng màu đen của mình bào mòn sạch sẽ. Nhưng khi năng lượng màu đen và ánh kiếm va chạm với nhau thì một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Ánh kiếm màu vàng chợt tan chảy, không ngừng lan rộng trên bề mặt năng lượng màu đen. Ánh vàng chợt hóa thành từng tấm mạng nhện, phủ một tầng năng lượng màu đen lan về phía Hàm Thương Yên bằng tốc độ ngoài sức tưởng tượng của người ta. Đợi khi Hàm Thương Yên phản ứng kịp thì năng lượng màu vàng đã lan khắp toàn thân. Từng tia sáng màu vàng giống như một tấm lưới đan bao phủ lấy hắn vậy. Năng lượng màu đen giống như bị cô đọng trong tấm lưới này, không chịu nghe Hàm Thương Yên điều khiển. Răng rắc. Không. Hàm Thương Yên gầm lên một tiếng. Cùng trong lúc đó, Hàm Thanh Đế ở bên ngoài núi Thánh Nhân cũng gào lên. Không thể nào. Ta là chủ nhân của vực sâu ma vực, sao có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy? Chỉ là một đại viên mãn thôi. Áo giáp và cả đôi cánh đen của Hàm Thương Yên nổ tung để lộ ra gương mặt Hàm Thương Yên, đượm vẻ không tin nổi. Lúc này La Trinh không hề do dự, lấy một thanh trường kiếm xông về phía hắn. Vù, ánh kiếm lóe lên, dây chuyền huyết ngọc trên ngực Hàm Thương Yên nứt vỡ. Dây chuyền huyết ngọc chỉ là một kiện pháp bảo linh hồn, mặc dù được Hương Viên vệ ban tặng, nhưng không thể chống lại nhát kiếm này của La Trinh. Chính là lúc này, mau! La Trinh còn chưa nói xong thì 9527 đã chui vào đầu Hàm Thương Yên. Có một con sâu nhỏ đang nằm sau linh hồn của Hàm Thương Yên. Con sâu này chính là một luồng phân hồn của Hàm Thanh Đế. Đây đã là lần thứ ba Hàm Thanh Đế gặp phải linh hồn 9527. Hai lần trước ông ta chỉ hơi đáng tiếc, bởi dù sao Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt cũng không quan trọng cho lắm. Nhưng Hàm Thương Yên thì khác. Hiện tại Hàm Thanh Đế có địa vị cao ngất, sức mạnh đủ để sánh ngang Bỉ Ngạn Cảnh. Tất cả đều là do Hàm Thương Yên mang lại. Một khi Hàm Thương Yên thoát khỏi khống chế của ông ta thì ông ta sẽ bị đánh về nguyên hình. Không, người dám phá ân ký của ta, tha cho ta một mạng, ta. Phân hồn của Hàm Thanh Đế gào thét, nhưng 9527 nào thèm để ý Hàm Thanh Đế, trong mắt nó thánh nhân nào cũng chẳng khác gì bụi bặm cả. Vù, một tia sáng xanh xẹt qua, con sâu nhỏ do Hàm Thanh Đế hóa thành lập tức biến thành tro bụi. Hàm Thương Yên thoát khỏi khống chế cũng trợn trắng mắt từ không trung rơi xuống. Thời điểm Hàm Thương Yên chưa rơi xuống đất, La Trinh đã đưa tay vung lên, thân thể vô chủ của Hàm Thương Yên bị hắn đưa vào trong tiểu thế giới. Toạt, ngay khoảnh khắc khi Hàm Thương Yên mất đi ý thức, quả cầu màu đen trên đỉnh đầu mọi người ở núi Thánh Nhân cũng nhanh chóng nổ tung rồi biến mất. Bóng tối bao phủ khắp cả thần vực nhanh chóng tiêu tan, khôi phục lại ánh sáng bình thường. Ngoài núi Thánh Nhân, hai mắt Hàm Thanh Đế trợn trừng ngơ ngác nhìn ngọn núi lớn màu bạc trước mắt mình. Người thông minh như ông ta đương nhiên có thể hiểu rõ điều này có ý nghĩa như thế nào. Mất đi Hàm Thương Yên cũng có nghĩa là mất tất cả. Hù, Bàng Miễu bước ra từ hư không hỏi. Hàm Thanh Đế, tình hình chiến đấu trong núi Thánh Nhân sao rồi? Đám người của La Trinh đã chết cả chưa? Hàm Thanh Đế ngơ ngác nhìn Bàng Miễu thấp giọng nói. Ấn ký linh hồn của ta bị La Trinh xóa sạch rồi. Nghe vậy sắc mặt Bàng Miễu bỗng nhiên xa sầm xuống. Không phải ta đã ban cho ngươi một chiếc dây chuyền huyết ngọc sao? Sao còn để bị xóa sạch? Có một kẻ khác đã phá vỡ được phòng ngự của Hàm Thương Yên, dây chuyền bị La Trinh chém đứt, Hàm Thanh Đế thất thểu nói. Lông mày của Bàng Miễu giật giật, sau đó nện mạnh một cú đấm lên người Hàm Thanh Đế phát ra một tiếng động kinh khủng. Hàm Thanh Đế ngã xuống đất tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Giọng nói lạnh lẽo của Bàng Miễu truyền tới. Người vô dụng như vậy, chúng ta cần ngươi để làm gì? Mối quan hệ giữa Hiên Viên Vệ và Hàm Thanh Đế cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sau khi Hàm Thanh Đế thả Hiên Viên Vệ ra ngoài, về mặt lý thuyết ông ta đã không còn tác dụng gì nữa. Nhưng Hàm Thanh Đế điều khiển Hàm Thương Yên, sức mạnh của vực sâu ma vực không thể xem nhẹ. Đây cũng là lý do vì sao mà Hiên Viên Vệ còn tiếp tục ủng hộ Hàm Thanh Đế. Hiện tại ngay cả Hàm Thương Điên cũng bị La Trinh cướp đi, đương nhiên ông ta cũng trở thành kẻ vô dụng trong mắt của đám Bàng Miễu. Trong núi Thánh Nhân, Trần Hoàng Dịch kiếm lơ lửng trên không trung, ánh mắt dừng lại trên một cánh tay đá rơi xuống cách đó không xa. Cánh tay kia vẫn còn nắm đằng xả kiếm, chỉ là toàn bộ cánh tay đều nhuốm màu xám xịt, hoàn toàn bị hóa đá. Đó chính là cánh tay phải của Hoa Thiên Mệnh. Thân thể của hắn đã bị năng lượng màu đen tiêu hủy, cánh tay đá này cũng chỉ là một phần sót lại. Một vài á thánh và chân thần đại viên mãn cách đó không xa đều nhìn thanh trường kiếm kia trong mắt hiện vẻ tham lam. Thanh trường kiếm này tuyệt đối không phải vật tầm thường, nhưng không ai dám xông ra tranh cướp thanh kiếm ấy cả, bởi vì La Trinh đã bay tới với một tốc độ không nhanh không chậm. Trận chiến giữa hắn và Hàm Thương Yên đã làm tất cả mọi người đây phải khiếp sợ. Hai tên đại viên mãn này vừa thể hiện sức mạnh vượt hơn cả thánh nhân, không phải là tồn tại mà bọn họ có thể đương đầu. Răng rắc. La Trinh đáp xuống mặt đất, nhặt cánh tay và đằng xả kiếm lên. Đã tới lúc này mà tay của Hoa Thiên Mệnh vẫn còn nắm chặt lấy chuôi kiếm. Phụ thần ta hơi ích kỷ, La Trinh thì thảo nói. Khi La Tiêu giao đằng xả kiếm cho Hoa Thiên Mệnh, có lẽ đã đoán trước được ngày này. Ông làm thế chẳng khác nào bảo Hoa Thiên Mệnh hy sinh chính mình vậy. Với thiên phú của huynh, cho dù lại làm lại từ đầu cũng chỉ mất vài chục năm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho huynh thực sự chết đi, La Trinh tiếp tục nói. Sau đó hắn kéo nhẹ một cái, lấy đằng xà kiếm ra khỏi tay của Hoa Thiên Mệnh, rồi cất cánh tay ấy vào nhẫn tu di. Cuối cùng hắn nhìn mọi người bằng ánh mắt trầm tĩnh cười nhạt. Ta biết đám Hiên Viên Vệ kia đã thỏa thuận điều gì với các ngươi. Ồ, đằng xà kiếm nhẹ rung lên trong tay La Trinh phát rầm thành dễ nghe, La Trinh nói tiếp bằng giọng lạnh nhạt. Nhưng Thiên Mệnh huynh không thể ngã xuống vô ích. Lúc trước có 11 người từng ra tay với Thiên Mệnh huynh, 11 người này hãy tự lấy mạng mình ra mà tế kiếm. Nghe vậy trong lòng mấy người đây khẽ run lên. Thực ra thời điểm đám người này nhảy vào núi Thánh Nhân, mục đích của đa số bọn họ chính là muốn giết ba người La Trinh. Chẳng qua một nhóm người cảm thấy thực lực không đủ cho nên vẫn chưa ra tay, một số người khác thì giữ thái độ quan sát, chỉ có mười mấy người thực sự ra tay với Hoa Thiên Mệnh. Sau khi có ba người bị Hoa Thiên Mệnh đánh chết thì hơn 10 người còn lại cũng rút lui không dám ra tay. Mặc dù cái chết của Hoa Thiên Mệnh không liên quan đến mấy người này, nhưng lần này La Trinh không định bỏ qua cho họ. Nếu bọn họ đã lựa chọn lập trường của mình thì phải trả giá đắt với nó. La Trinh nói xong đôi cánh sét cho lưng mở ra bay về phía một người gần đó. Đi mau. Trong đám người có 11 người đồng loạt nhảy ra ngoài chạy như điên về khe núi bên kia. Trong lòng những người này đều tràn đầy hối hận, bọn họ xem như đã bị Bảng Miễu gài bẫy. La Trinh lợi hại như vậy, ông ta lại bảo bọn họ ra tay với ba người này, căn bản chính là đi tìm đường chết, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Gã thanh niên Á Thánh sau cùng mới chạy được hơn 100 mét đã thấy trên đỉnh đầu truyền tới cảm giác nóng bỏng, một bông sen đỏ nho nhỏ đã quấn quanh thân gã, tụ linh thuẫn. Thanh niên Á Thánh vung tay một lá chắn lớn màu xanh che trên đỉnh đầu, lá chắn này gần như hao phí đạo ẩn cả đời của gã, nếu là thánh nhân đánh ra một đòn toàn lực thì gã cũng có thể đỡ được, đáng tiếc gã lại gặp phải La Trinh. Trong nháy mắt khi sen đỏ tiếp xúc với lá chắn, toàn bộ năng lượng của lá chắn khổng lồ màu xanh lá lập tức bị chuyển hóa, tấm chắn khổng lồ vốn dùng để bảo vệ lại biến thành một mảnh sen đỏ bao phủ gã. Trong nháy mắt thanh niên Á Thánh bị đốt trụi, 10 người còn lại thấy cảnh này sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh niên Á Thánh nọ chính là Á Thánh số 1 của gia tộc Hàn gia. Trong số những Á Thánh ngoài gia tộc quyền thế, người này đứng vị trí đầu tiên, tuy vậy gã cũng không thể ngăn cản La Trinh chút nào. Thế thì những người khác chẳng phải là sẽ bị tàn sát sạch sành sanh hay sao? Sau khi đánh chết thanh niên Á Thánh kia, La Trinh không hề dừng lại, chớp đôi cánh như sấm sét lao về mục tiêu tiếp theo. Á Thánh thứ hai thấy La Trinh chạy thẳng về phía mình, sợ tới mức hồn phi phách tán lớn tiếng kêu lên. Ta không biết gì cả, ta cũng không có ác ý. Bây giờ ngươi không có ác ý, nhưng lúc ra tay với chúng ta, ngươi không nghĩ vậy. Khốn nạn, La Trinh lạnh lùng đáp lại một câu. Vèo, sen đỏ cuốn lên, tên Á Thánh này cũng bị đốt rụi. Chín người còn lại thấy cảnh đó, tảng đá trong lòng mỗi lúc một nặng. Một ông lão trong đó cắn răng nói, cứ như vậy chúng ta căn bản không thể sống sót rời đi. Mọi người cùng nhau ra tay liều mạng với hắn. Đa số những Á Thánh này đều là hạng người tâm tư nhanh nhạy, khoảng cách tới khe núi kia không ngắn. Với tốc độ giết người của La Trinh thì bọn họ còn chưa chạy đến cuối khe núi đã bị giết sạch. Nếu kiểu gì cũng chết còn không bằng buông tay ra đánh một trận. Chín tên Á Thánh bỗng nhiên dừng bước, dưới áp lực của nỗi sợ hãi, mỗi người đều bộc phát sức mạnh kinh người, liên tục sử dụng toàn bộ đạo ẩn và đòn tấn công mạnh nhất. Đối mặt với sự liên thủ của họ, cho dù thánh nhân cũng cực kỳ khó chơi. Nếu có một thánh nhân từng đi vào vực sâu ma vực có mặt ở đây và thấy được cảnh này chắc chắn phải lắc đầu. Hợp tác tấn công kiểu này có lẽ rất hiệu quả với những người khác, nhưng lại không có tác dụng chút nào với La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Từng tia sét và thương băng va chạm vào nhau đánh xuống ngay đầu của La Trinh, các loại đạo ẩn thần thông biến hóa đến trình độ cao nhất. Chỉ là những thần thông này còn chưa đến gần La Trinh đã bị chuyển hóa thành sen đỏ. Ở dưới tình huống La Trinh không tạo sợi dây liên kết với Hoa Thiên Mệnh, thì hợp tác tấn công quả đúng là một lối thoát. Năng lượng mà cô bé mắt đỏ có thể thu nạp chuyển hóa có hạn, chỉ có điều chín Á Thánh liên thủ thì còn xa mới tới giới hạn của cô bé mắt đỏ được. Rào, tất cả các thần thông công kích về phía La Trinh đều bị chuyển hóa sạch sẽ, không hề nương nhạ, cuối cùng hội tụ thành hàng trăm ngàn đóa sen đỏ. Theo một cái phất tay nhẹ nhàng của La Trinh, tất cả sen đỏ đều đưa hàng đến cho khách, tiến vào thung lũng. Đám Á Thánh ngăn cản phía trước nháy mắt biến thành tro bụi. Những người khác trên đồng bằng thấy La Trinh trở về, ai nấy đều duy trì yên lặng. Trong số họ có không ít người từng muốn ra tay, bây giờ dĩ nhiên âm thầm vui sướng vì không trêu chọc tên sát tinh này. Sau khi trở lại đồng bằng, cuối cùng ánh mắt La Trinh rơi xuống trên người Hàm Thiên Tiếu. Hàm Thiên Tiếu bị La Trinh nhìn chằm chằm cũng khẽ run lên. Hắn ta vốn là người của Hàm gia, hơn nữa giữa hắn và La Trinh cũng có ân oán, bây giờ La Trinh có thể đánh hắn chết không chút khó khăn. Ai ngờ La Trinh chỉ lạnh nhạt nhìn hắn không nói gì nhiều. Hàm Thiên Tiếu vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói của La Trinh lại truyền tới. Ta chỉ nể mặt Hàm Bích La nên mới bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi thấy rõ tình thế thì nên mang Bích La rời khỏi Hàm gia ngay sau khi rời khỏi núi Thánh Nhân. Hàm Thiên Tiếu vốn không nghĩ nhiều như vậy, sau khi nghe La Trinh nói ra lời này, cẩn thận suy nghĩ liền nhanh chóng hiểu ra. Khi Hàm Thanh Đế không còn lá chỉ lợi dụng thì thứ nghênh đón Hàm gia chính là tai họa ngập đầu. La Trinh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn đồng bằng trước mắt, trong lòng còn đang suy tư về vấn đề Hoa Thiên Mệnh chuyển thế. Đối với sinh linh thứ cấp như Hoa Thiên Mệnh mà nói, ngọn lửa ký ức trong thần vực là không được hoàn chỉnh. Những ký ức từ vũ trụ đại diễn trôi qua thì không thể nào xem được nữa. Thứ hắn có thể thấy chỉ là ký ức Hoa Thiên Mệnh từ khi tiến vào thần vực thôi. Nếu để Hoa Thiên Mệnh chuyển thế sống lại, phần ký ức này nhất định sẽ bị thiếu sót. Dù gì thì phụ thân cũng là chủ của vũ trụ đại diễn. Với mức độ kiểm soát chặt chẽ của ông ta thì không biết có lấy được phần ký ức đó không. Ít nhất bây giờ La Trinh còn chưa làm được chuyện tương tự với sinh linh trong thế giới của mình. Hắn có thể thoải mái biết được chuyện xảy ra bất kỳ thời gian địa điểm nào trong thế giới trong cơ thể, nhưng lại không thể lấy được ký ức của bọn họ ra. Có điều thế giới trong cơ thể hắn cũng không có hoàn thiện như vũ trụ của thánh nhân, hy vọng phụ thân làm được điều đó, cho Hoa Thiên Mệnh một ký ức đầy đủ. Ngay trong lúc hắn còn suy tư, Chân Hoàng Diệt Kiếm bỗng bước lên một bước, nhìn chăm chăm phương xa mà nói, đồng bằng đang xảy ra biến hóa. La Trinh nhìn ra xa bỗng thấy toàn bộ bề mặt đồng bằng bốc lên từng tia sáng bạc, gây nên cảm giác mông lung mênh mông, mà sâu trong đồng bằng bỗng có thêm vô số tia sáng bạc phóng lên cao, giống như từng con suối bạc phun trào vậy. Suối thánh xuất hiện rồi, lần này vậy mà có đến 5 cái suối thánh, sao có thể nhiều như vậy? Nhóm Á Thánh và Chân Thần Đại Viên Mãn vẫn đang âm thầm tính toán cơ hội được phong thánh. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm chắc chắn là tồn tại mà họ không thể trêu chọc. Nếu như chỉ xuất hiện 1-2 suối thánh thì bọn họ nhất định không có cơ hội, bởi vì căn bản không thể tranh với La Trinh. Nhưng không ngờ lần này trong núi Thánh Nhân lại có 5 suối thánh. Mỗi một suối thánh đại biểu có một cơ hội phong thánh, mà La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ có 2 người. Bọn họ còn có thể tranh cướp suối thánh còn dư, cũng có nghĩa là có 3 vị trí thánh nhân. Chúng ta đi. Thân hình La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên lao vun vút về một suối thánh trong đó. Trần Hoàng Dịch Kiếm gật đầu, hắn ta chọn suối thánh khác cách xa một chút. Còn những người khác cũng vô cùng tỉnh táo là tránh suối của hai người bọn họ đã lựa chọn. Bọn họ đương nhiên là muốn tranh cướp 3 cái suối thánh còn lại. Chưa đâm đầu vào chỗ La Trinh thì đúng là ngu không ai bằng. Mỗi lần núi Thánh Nhân giáng lâm đều là một đại kiếp nạn đối với đám người Á Thánh và Chân Thần Đại Viên Mãn. Vì tranh đoạt suối thánh, tất cả mọi người sẽ dùng hết toàn bộ khả năng của mình. Người có thể tu thành Đại Viên Mãn thì ai đấy đều là tồn tại chẳng khác nào con cưng của trời. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Sức hấp dẫn như vậy đối với bọn họ mà nói có thể coi là chí mạng. La Trinh bay vùn vụt, suối thánh cách hắn càng ngày càng gần. Đào! Nước ở trong nguồn suối phun ra có màu bạc giống như thủy ngân vậy, có điều thủy ngân sền sệt, còn nước suối màu bạc này chảy rất mạnh và nhanh. Nước suối màu bạc chảy qua mặt đất bởi vì địa thế trung tâm nguồn suối hơi thấp, chẳng mấy chốc nơi đây đã biến thành một cái đầm nước màu bạc. La Trinh lững thững đi tới, nhưng lúc hắn còn cách suối thánh kia chừng ngàn mét, thì bên ngoài đầm nước bỗng nổi lên sóng gió. Ùng ục, đầm nước màu bạc bắt đầu nổi bọt. Chỉ lát sau trong đầm xuất hiện một cái đầu màu bạc chui lên, sau đó là cổ, là cơ thể, là chân. Đó là một người hoàn chỉnh, chỉ là toàn thân đều do nước suối biến thành. Người này vừa rời khỏi đầm nước lập tức bước chân ra lao vọt về phía La Trinh. Đây chính là bài thử thách của suối thánh sao? Sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh. Muốn chiếm cứ suối thánh thì không chỉ phải đối mặt với sự tranh cướp của những người khác, bản thân suối thánh cũng sẽ phát động ra công kích. Mắt thấy người màu bạc kia chạy thẳng tới, La Trinh không né cũng chẳng tránh, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đóa sen đỏ nở rộ trên đầu ngón tay rồi cuốn về phía người bạc. Nếu người bạc kia cũng là do năng lượng biến thành thì chắc chắn có thể dễ dàng bị sen đỏ chuyển hóa, tách. Đóa sen đỏ quấn ở trên người bạc xong không mang lại đến phản ứng quá lớn, người bạc chỉ đưa bàn tay, lóe ánh bạc chói của mình, kéo đứt sen đỏ. Không thể chuyển hóa. Mắt của La Trinh khẽ híp lại, xem ra năng lượng tạo thành người bạc này chắc là đến từ bản thể của núi Thánh Nhân. Núi Thánh Nhân tọa lạc ở đây vô số năm, cho dù là Thánh Nhân hay cường giả bị ngạn cảnh đều không thể tiến vào. Như vậy hoặc là trong núi Thánh Nhân ẩn chứa, chí bảo không cách nào phá vỡ, hoặc là bản thân núi Thánh Nhân chính là một món chí bảo cực kỳ lợi hại. Lúc La Trinh đang suy tư thì người bạc kia nhảy lên một nắm đấm chính diện lao tới, vù. Tốc độ của nắm đấm này vượt qua dự tính của La Trinh, thậm chí không gian chung quanh nắm đấm còn mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Hai nắm đấm lóe lên ánh sáng bạc chói mắt, La Trinh không né mà đấm lại một quyền. Cửu tinh trong cơ thể lóe lên, hắn cũng rút ra phần lớn sức mạnh trong cơ thể. Sau một lần va chạm, trong mắt La Trinh lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cả người lập tức bắn ngược ra sau. Không ngờ hắn lại bị thua trong lần so đấu sức mạnh thuần túy. Có điều La Trinh nhận vài lực lượng đánh từ người bạc, trên đầu nắm đấm của hắn cũng hiện ra một tầng ánh sáng vàng. Trong ánh sáng vàng lấp lóe một luồng chân ý của đạo huyền ảo, ngay cả 9527 cũng không biết lai lịch của loại chân ý này. Mặc dù La Trinh bị đập bay, nhưng luồng sáng vàng kia quấn lên thân người bạc lại như một thanh kiếm sắc bén, chém xuống với tốc độ cực nhanh, lập tức cắt người bạc ra thành mấy mảnh. Ào! Sau khi người bạc bị cắt nhỏ, lập tức lại biến thành dòng nước mộc bạc hội tụ về đầm nước. La Trinh ổn định thân hình giữa không trung, nắm tay đang siết chặt hơi run run. Đương nhiên khi tiếp cận đầm nước lần hai, trong đầm nước lại có thêm hai người màu bạc bỏ ra. Lần này hai người kia cao lớn hơn nhiều, bên ngoài thân thể còn mặc thêm áo giáp. Bọn họ giống như người bạc trước đó, không nói một lời lao thẳng về phía La Trinh. Ở một bên khác, vẻ mặt của Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng cực kỳ già dặn. Cho dù ở dưới tình huống không ai cạnh tranh, muốn chiếm được suối thánh này cũng không phải chuyện dễ. Giống như La Trinh khiến tới gần suối thánh thì trong đầm nước dưới suối cũng có một người bạc ngoi lên, có điều trong tay người bạc này nắm một thanh trường kiếm màu bạc. Người bạc kia không có sức mạnh lớn như kẻ mà La Trinh gặp phải, nhưng nó lại có kiếm thuật cực cao. Xem ra là suối thánh nhân này cũng lựa chọn con người để tạo thành những cái hình nhân thử thách tương ứng, tương tự như vậy. Người bạc khẽ vung trường kiếm lên, từng đường kiếm bạc hóa thành tấm lưới bao phủ trên đầu của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Thần đạo đoạn tình sau, mắt của Trần Hoàng Dịch Kiếm khẽ híp lại, hai mắt tối sầm, trường kiếm cách công chém ra cũng tạo thành một tấm lưới, hai tấm đan xen cắt chéo lẫn nhau. Lưới kiếm vốn là sắp xếp vô cùng trật tự, lập tức cắt đứt lẫn nhau, hóa thành từng đường tơ kiếm rời rạc. Trần Hoàng Dịch Kiếm thấy vậy sắc mặt hơi đổi, những tơ kiếm rời rạc kia không có quy luật, càng khó né tránh. Anh ta nghiêng người định tránh qua khe hở của các tơ kiếm, nhưng vẫn có một tơ kiếm cắt trúng thân thể để lại vết thương nhỏ dài trên bụng. Nhưng người bạc vung kiếm kia còn thảm hại hơn, trực tiếp bị mấy tơ kiếm cắt trúng, nửa cái đầu lăn xuống đầm nước, toàn thân dần tan ra. Có điều Trần Hoàng Dịch Kiếm còn chưa kịp thở phào thì trong đường nước lại vọt ra hai người bạc cầm kiếm. Tình hình của ba suối thánh còn lại xung quanh còn thảm thiết hơn nhiều. Cứ mỗi ngượt người tới gần suối thánh lại có người bạc hiện ra chặn lại, và số lượng người bạc là cố định. Nếu có 10 á thánh đến gần một cái suối thánh thì sẽ có 10 người bạc từ suối thánh lao ra. Nếu chỉ như vậy thì còn đỡ, nhưng đám á thánh và đại viên mãn xung quanh còn vì tranh đoạt suối thánh mà chém giết lẫn nhau. Oanh! Tiết quỷ! Hôm nay người giúp ta một tay. Nếu mạnh thác ta có thể phong thánh ngày sau, nhất định không quên ân tình của thiết gia. Một gã đàn ông trung niên toàn thân thả ra khí lạnh, trước mắt gã có một tường băng khổng lồ chặn ngang, mà bên kia tường băng có vô số nhũ băng phóng tới. Những nhũ băng này là do những người bạc phóng ra. Cách đó không xa, một vị đại hán vạm vỡ cười lạnh. Không bằng mạnh thác người giúp ta phong thánh, để ta chiếu cố cho họ Mạnh nhà các ngươi. Nhập thánh có nghĩa là bất diệt và có thể dẫn dắt gia tộc đi lên hàng gia tộc quyền thế. Đây là mục tiêu cuối cùng mà phần lớn cường giả trong thần vực theo đuổi, có ai lại dễ dàng buông tha. Không cần phải tranh cãi nữa, hai người các ngươi cùng chết đi là được. Suối thánh này thuộc về Tần Lân ta. Tần Lân là á thánh của Tần gia. Á thánh nhà quyền thế lợi hại hơn á thánh bình thường, khi nói chuyện đương nhiên cũng ngang ngược hơn nhiều. Sắc mặt hai người Thiết Quỷ và Mạnh Thác biến đổi, sau đó cũng nhanh chóng thống nhất ý kiến. Thôi không đến gần suối thánh nữa, mà chuyển sang lao về á thánh của Tần gia để chém giết. Xung quanh ba suối thánh mấy trận chém giết như vậy cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Có người bị mấy kẻ hợp lực tấn công vài lần không gượng nổi mà chết. Cũng có người thân thể bị thương không thể tạm thời lui qua một bên chữa thương, sau đó mới xông vào chiến trường hỗn loạn. Ngay lúc trận chiến tranh đoạt suối thánh ở núi Thánh Nhân đang diễn ra, một chiếc phi thuyền đã dùng tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi đám mây hỗn độn khổng lồ. Không có đám mây hỗn độn che phủ, tầm mắt của đám người Úy Nhàn lập tức rộng mở hơn nhiều. Cuối cùng cũng ra khỏi khu vực kia, Úy Nhàn thở dài nói, phía trước hình như có gì đó, Lộc Gia báo cáo. Ánh mắt Úy Nhàn thận thế nhìn theo, liền thấy phía xa có một thứ như bảo thạch đang lẳng lặng trôi nơ lửng ở giữa không trung. Thần vực rộng lớn là vậy, song ở trong mắt Hình Viên Vệ chẳng qua cũng chỉ lớn hơn hạt cát một chút thôi. Tuy nhiên với bối cảnh là hỗn độn màu nâu xám chung quanh thì thứ đó vẫn hết sức chói mắt. Một thế giới tinh xảo mà xinh đẹp. Lộc Gia nhìn chằm chằm vào thần vực thở dài. Úy Nhàn lạnh nhạt hừ một tiếng. Thế giới dùng tâm huyết cả đời của CV chế tạo ra đương nhiên là không tầm thường. Với tốc độ của phi thuyền lăng tiêu chắc còn phải mất 5 ngày mới có thể đến gần. Một người khác rõ mắt đo cự ly đại khái. Khoảng cách cự ly trong hỗn độn rộng lớn kinh người, tuy nói với thể lực của họ có thể thấy thần vực nhưng mà bước qua được khoảng cách này cũng cần một đoạn thời gian. Mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, 5 ngày sau chúng ta sẽ có một trận ác chiến, Úy Nhàn là nhạt nói. Thần tinh ở trong phi thuyền lăng tiêu còn lại bao nhiêu? Lộc Gia lập tức báo cáo, còn 300 viên, những thần tinh này đủ cho chúng ta quay về. dùng hết những thần tinh này mở ra đồ Chu Nguyệt Hoa, Úy Nhãn căn dặn. Nghe vậy những hiên viên vệ trố mắt nhìn nhau, Lộc Gia vội vàng nói, dùng hết thần tinh thì chẳng phải chúng ta không có cách nào trở về hay sao? Hơn nữa đám bỉ ngạn cảnh kia không cần phải dù đến đồ Chu Nguyệt Hoa chứ. Quý Nhàn khẽ lắc đầu, chuẩn bị trước không thừa. Ta có dự cảm lần này không đơn giản như vậy. Cứ làm theo ta nói, nếu chúng ta có thể chiếm lấy thần vực thì có thể dựa vào nó để quay về. Thật ra thì không cần dựa vào phi thuyền lăng tiêu, họ cũng có thể trở về thế giới mẹ, chỉ là sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ở trong núi Thánh Nhân, La Trinh lại xông về đầm nước màu bạc. Lần này số người hiện ra trong đầm nước đã đạt tới 10 người. Sức mạnh của 10 người bạc này cũng rất cao, nhưng cuối cùng không thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất cho La Trinh. Ánh sáng vàng lóe lên từ trong cơ thể La Trinh đã xé nát những người bạc kia. Sau nhiều lần giao đấu, La Trinh đã phát hiện ra thủ đoạn của những người xuất hiện trong suối Thánh giống người tấn công. Ví dụ như Trần Hoàng Dịch Kiếm dùng kiếm, những người bạc cũng dùng kiếm, hơn nữa vận dụng thần đạo cũng như nhau. Từ đầu tới cuối La Trinh chỉ dùng hai nắm đấm đối kháng lại, những người bạc kia cũng dùng sức mạnh đáp trả. Nhưng Á Thánh và chân thần đại viên mãn khác cũng biết điều này, nhưng lúc bọn họ đối mặt với những người bạc kia thì cũng không do dự dùng ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Nguyên nhân rất đơn giản là bọn họ không có thân thể mạnh mẽ như La Trinh. Nếu chỉ đấu bằng sức mạnh nắm đấm mà đồng thời phải đối mặt với nhiều người bạc như vậy, sợ rằng thân thể của những Á Thánh và đại viên mãn kia sẽ bị đập nát mất. Còn La Trinh, hắn chỉ dựa vào ánh sáng vàng tích chứa chân ý của đạo bên ngoài thân thể đã có thể ung dung đánh tan vào những người bạc nọ. Trong khi người bạc không có cách nào vận dụng chân ý của đạo mà thân xác của La Trinh sinh ra. Với cách này thì đương nhiên La Trinh cực kỳ ung dung. Hắn rất thông minh, không có lựa chọn dùng kiếm, nhưng người bạc kia không thể vận dụng chân ý của đạo của La Trinh, không có nghĩa là bọn họ không thể vận dụng thần thông dung đạo. Dù sao 3.000 thần đạo cũng là thứ tồn tại cụ thể trong thần vực. Ngộ nhỡ tay hắn cầm đằng xà kiếm vận dụng thần thông dung đạo với mấy chục người bạc thì rắc rối to, cho dù là La Trinh cũng không thể đối diện với lực phản vệ của sức mạnh dung đạo được. Hắn liên tục xông về phía đầm nước màu bạc hết lần này đến lần khác, sau đó bị đập bay, còn những người bạc thì lần lượt tan biến. Mỗi một lần tan biến số lượng người bạc lại tăng thêm một, sau đó khi số bạc đạt tới 30, La Trinh lại đánh tan bọn họ một lần nữa, cuối cùng đầm nước màu bạc yên tĩnh không còn ngưng tụ ra người bạc thêm nữa. Vậy tính là thông qua sao? La Trinh vỗ tay đi tới. Ở giữa nầm nước màu bạc, từng dòng nước suối còn đang không ngừng phun ra. Theo lời của bọn họ thì chỉ cần tắm suối thánh màu bạc này là được. La Trinh lội tủm tủm một mạch qua đầm nước, chạy thẳng tới chỗ suối thánh đang không ngừng phun trào. Cách đó không xa có mấy chân thần đại viên mãn đã lùi khỏi cuộc chiến. Bọn họ không cụt tay thì gãy chân, hoặc là thân thể trọng thương. Người nào người nấy, hơi thở yếu ớt, gương mặt ngóng nhìn suối thánh trước mặt. Thực lực của bọn họ quá yếu, lúc đánh vào suối thánh không chỉ phải đối mặt với những người bạc thực lực hung mạnh, mà còn phải đối mặt với mấy trận đánh lén của vài tên Á Thánh. Chỉ thoáng sơ sẩy là sẽ rơi vào kết quả thân tử đại tiêu ngay. Giật, ngay vào lúc này ở một bên suối thánh, một tên Á Thánh đang dốc toàn lực đối kháng với 3 người bạc, sau lưng truyền tới một luồng khí lạnh như băng. Một thanh kiếm bằng băng trắng muốt không tì vết chém bay đầu gã Á Thánh này. Lúc đầu gã bay lên cao, kiếm băng lóe lên một đường sáng lạnh phóng thẳng về phía cái đầu, sau đó một nắm đấm vung ra đập nát cái đầu thành băng vụn. Kẻ ra tay chính là chân thần đại viên mãn nhà họ Lãnh, Lãnh Tung. Lãnh Tung này tuy không mấy tiếng tăm trên đảo nổi nhưng thực lực khá xuất chúng. Lần trước lúc mà liên minh những gia tộc quyền thế chinh chiến ở vực sâu ma vực, hắn một thân một mình đi tới là phía bắc của thần vực sát nhập vào cấm địa nhị phẩm Hàn Mộng Băng Nguyên. Thanh kiếm băng trên tay hắn chính là một báu vật tín ngưỡng nhị phẩm. Lãnh Tung kia lại giết một người rồi, tổng cộng đã giết 9. Chân thần đại viên mãn lại chém giết Á Thánh dễ dàng như vậy, Lãnh Tung quá độc ác. Không phải là bình thường lắm sao, hai người bên kia độc chiếm một cái suối thánh rồi, ai dám đi chọc. Kẻ nọ đang ám chỉ La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm, những người lui ra ngoài nhịn không được mà thở dài. Phong Thánh đương nhiên là mơ ước cuối cùng của họ, nhưng thực lực không đủ cũng không ai muốn dâng ra tính mạng. Lãnh Tung giết chết tên Á Thánh này xong, thân hình lặng yên xông về một Á Thánh khác. Đây quỷ mị, Á Thánh kia chính là tộc trưởng Thiên Long. Tộc trưởng Thiên Long ở một phía khác của suối thánh, bên ngoài thân thể lóe lên ánh sáng 5 màu, từng bước vững vàng tiến về suối thánh. Bây giờ ông ta đang đối mặt với 6 người bạc, tiến độ này coi như tương đối nhanh. Trong nháy mắt Lãnh Tung xông tới, ông ta lập tức cảm thấy rất lạnh. Dù gì tộc trưởng Thiên Long cũng là người từng vượt qua vực sâu ma vực, tính cảnh giác mạnh hơn Á Thánh bình thường nhiều. Khi cơn ớn lạnh truyền tới, thân hình ta lập tức co lại, thanh kiếm băng kia gần như cắt sát ra đầu ông ta. Thấy nhát kiếm của mình không chém trúng tộc trưởng Thiên Long, trong mắt Lãnh Tung lộ vẻ kinh ngạc, sau đó gã lập tức chém thêm một nhát, nhưng tộc trưởng Thiên Long đã lui về một bước tránh được kiếm thứ hai của Lãnh Tung, vừa cách xa suối thánh. Ông ta lùi ra xa ngàn mét, thấy cảnh này cũng chỉ đành nở nụ cười khổ, con cháu của những gia tộc quyền thế này quá bá đạo. Ngay lúc đó, tộc trưởng Thiên Long chợt nghe không xa truyền đến tiếng thét kinh hãi. Nhìn kìa, La Trinh hành động nhanh thật, đã bắt đầu vào tắm suối thánh rồi, lại một vị thánh nhân sắp ra đời. Nói nhảm, thực lực người ta vốn đã vượt quá cả thánh nhân, địa vị thánh nhân này là danh xứng với thực. Trong mắt những người kia, đa phần là hâm mộ và ghen tị. Chỉ có điều, tháng sau những ánh mắt hâm mộ kia liền biến đổi, một người trong đó buồn bực nói, hình như có gì đó là lạ, dường như suối thánh không thể dung nhập vào trong cơ thể của La Trinh thì phải. La Trinh đứng sửng sững trên nguồn suối thánh, những dòng nước suối màu bạc kia chảy qua thân thể hắn cực kỳ êm dịu, toàn bộ sự chú ý của hắn không nằm ở bản thân suối mà sang suy tư, vì sao Sivu phải bố trí ra loại thử thách này. Nếu như ban đầu Hiên Viên Vệ không giết chết người tộc Lê, thì chẳng lẽ tộc Lê cũng phải trải qua trận tàn sát kiểu này mới có thể được phong thánh hay sao? Dù sao ngay cả trong tộc Lê, người có thể tu thành đại viên mãn cũng coi như là có ích. Vậy nói như thế nào bọn họ cũng đại biểu hy vọng của tương lai. Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu La Trinh, hắn liền vỗ đầu mình một cái, ý thức được bản thân đã có sai lầm không nhỏ. Nếu người của tộc Lê mà vẫn còn thì nhất định sẽ là một chỉnh thể, người có thể tiến vào núi thánh nhân đương nhiên không thể nhiều như vậy. Cũng không sinh ra tranh đoạt tàn khốc như thế, suối thánh này chỉ là một khảo nghiệm thuần túy mà thôi. La Trinh tiếp tục tắm suối thánh, nhưng hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Trước khi tiến vào núi thánh nhân thì La Tiêu đã từng nói với hắn chỉ cần chiếm lấy suối thánh là được, đối với hắn không phải việc khó gì. Sau khi tắm suối thánh thì sẽ có một phần nước suối tràn ngập vào đan điền của hắn, hòa làm một thể với thế giới trong cơ thể. Nhưng bây giờ nước suối này có chui vào cơ thể hắn đâu, còn chúng cứ như nước suối bình thường chảy quanh cơ thể hắn, rồi trôi xuôi theo làn da, cái này chẳng khác gì là đi tắm ở nước suối bình thường. Suối thánh không thể tiến vào cơ thể ta, chuyện này là sao? Trên mặt La Trinh hiện ra đầy vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó liền hỏi 9527, người có biết chuyện gì xảy ra hay không? 9527 quan sát một lát rồi thản nhiên nói, bản chất vùng đất ký linh chính là liên kết tính mạng của ngươi và vùng đất ký linh. Cái gọi là suối thánh chính là thủ đoạn ký linh mà thôi, nó không thể dung hợp với ngươi chứng minh là ngươi bị bài xích, không thể tiến hành ký linh được. Giải thích này cũng không đúng là thông tục dễ hiểu, nhưng La Trinh bất đắc dĩ, dù sao cũng phải có một lý do chứ. Trên năm 27 suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ai mà biết được là lý do gì, nhìn ngươi không vừa mắt thì có tính là một lý do hay không? Đây là lý do con mẹ gì? La Trinh bĩu môi, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Phụ thân có thể sáng tạo vũ trụ đại diễn, chẳng lẽ mình không thể sáng tạo vũ trụ đại trinh? Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát ngồi xuống xếp bằng, đưa tay khẽ quấn, dẫn những dòng suối thánh kia về phía bụng mình, hắn định cưỡng ép dẫn suối vào thế giới trong cơ thể. Nhưng nước suối màu bạc vừa chạm vào đan điền của hắn hết sức tự nhiên bị bài xích ra, giống như thế giới trong cơ thể La Trinh và nước suối màu bạc này trời sinh đã ghét nhau. Tại sao có thể như vậy? La Trinh cau mày. Không có gì phải tiếc nuối cả, mặc dù vùng đất ký linh có thể cho người cơ hội sống lại, nhưng trên thực tế sẽ có một vài hạn chế. Ngược lại ta cảm thấy hứng thú với ý chí sơ sinh của núi thánh nhân hơn, 9527 hở hững nói. Cho dù là 9527 hay những cường giả bị ngạn cảnh, dường như đều không quan trọng vùng đất ký linh. Mặc dù 9527 nói vậy, nhưng La Trinh vẫn kiên trì thử thêm mấy lần, kết quả vẫn giống như lần đầu tiên. Đúng là hắn không thể dung hợp với suối thánh. Nói cách khác là hắn căn bản không thể nào phong thánh được, nếu không phải đích thân trải qua, sợ là La Trinh cũng không tin chuyện bất thường nhường ấy lại xảy ra trên người mình. La Trinh hậm hực một lúc, thấy Trần Hoàng Dịch Kiếm vẫn một mình chiến đấu với đám người bạc thì khẽ thở dài. Hắn đưa mắt liếc qua, bấy giờ mới nhìn thấy tộc trưởng Thiên Long ở đằng xa. Trong suối thánh kia còn chừng 10 người đang chém giết lẫn nhau, tộc trưởng Thiên Long đã lui ra, hơn phân nửa là do không thủ thực lực. La Trinh suy nghĩ một lát, môi khẽ động truyền âm với tộc trưởng Thiên Long. Ông tới suối thánh của ta đi, tộc trưởng Thiên Long. Tộc trưởng Thiên Long và những người khác đang lặng lẽ đánh giá La Trinh, đầu óc những người này cũng xoay chuyển rất nhanh. Nếu như La Trinh thực sự không có cách nào dung hợp suối thánh, chẳng phải là bọn họ có thêm cơ hội hay sao? Tâm tư bọn họ nhanh nhạy, đầu óc cũng nhanh chóng suy tính, đưa ra cái giá gì mới có thể khiến La Trinh vui vẻ đồng ý. Bản thân của tộc trưởng Thiên Long cũng không có suy nghĩ khác, nhưng chẳng mấy chốc đã bỏ đi. Mặc dù ông ta và La Trinh là người quen cũ, nhưng duyên phận giữa hai người cũng đâu có sâu đến vậy. Trông cậy vào việc La Trinh nhường suối thánh cho mình sao, sợ rằng là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vào lúc này La Trinh bỗng nhiên mở miệng truyền âm cho ông ta, tim của tộc trưởng Thiên Long đập nhanh, thân thể cũng run lên, nhìn La Trinh bằng ánh mắt khó tin, ngay cả âm thanh do chân nguyên chuyển ra cũng phát run. Ý của ngươi là để cho ta chiếm lấy chuối thánh đó sao? Đúng, có vẻ như ta không thể tiến hành ký linh, ông tới tay tha vậy. La Trinh nhún vai. Tộc trưởng Thiên Long cũng không biết ký linh là gì, ông ta chỉ quan tâm câu nói của La Trinh, hắn thực sự định nhường chuối thánh cho mình. Ông ta sửng sốt, khó tin một hồi sau đó lập tức hóa thành trận gió lao về phía La Trinh. Những người khác thấy hướng chuyển động của tộc trưởng Thiên Long ánh mắt lóe lên, người nào người nấy đều hành động. Bọn họ không biết tộc trưởng Thiên Long và La Trinh nói gì với nhau, nhưng bọn họ cho rằng tộc trưởng Thiên Long có thể thuyết phục La Trinh thì họ cũng có thể. Có vài người còn cướp ở ngay trước mặt tộc trưởng Thiên Long. La Trinh, lý ra chúng ta có một báu vật tín ngưỡng tam phẩm, nếu ngươi có thể nhường suối thánh này cho ta sẽ dâng hai tay lên, nói lời giữ lời. Tổ tiên Triệu gia chúng ta còn lưu chuyển xuống một thần thông kinh thế. Những người này gần như vắt hết óc bày ra những thứ tốt nhất của mình hòng thuyết phục La Trinh. Tộc trưởng Thiên Long nghe được lời họ nói cũng phải ngây người. Dù sao ông ta không có thứ gì quý giá như vậy để trao đổi với La Trinh. Trong thoáng chốc không tiện tới gần suối thánh, ông ta sợ La Trinh sẽ đồng ý với một trong số những người này. Đến khi đám người kia từng người nói xong, La Trinh trưng ra vẻ mặt đầy lạnh nhạt hỏi ngược lại. Những thứ mà các người nói so với suối thánh thì thế nào? Trong đó có người suy tư một lát rồi trả lời, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đúng vậy, cho nên ta không có chút hứng thú nào, La Trinh nói. Nhưng mà báu vật tín ngưỡng kia của ta, bọn họ lập tức xốn sốt sắng, đối mặt với cơ hội như vậy, ai lại muốn dễ dàng buông bỏ. La Trinh bị bọn họ nói đến là phiền, sắc mặt trầm xuống, khí thế lạnh lùng, bừng bừng tuôn ra. Chuối thánh này ta đã nhường cho tộc trưởng Thiên Long, những nơi khác đều rời khỏi cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách giáo. Những người này thấy La Trinh nổi giận thì đều yên lặng lại, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Và mặt tộc trưởng Thiên Long tràn đầy cảm kích. Ông ta hoàn toàn không ngờ trong chuyến đi tới vực sâu ma vực trời xu đất khiến thế nào, lại mang tới cho ông ta vị trí thánh nhân. Từ nay về sau thì thị tộc mà ông ta dẫn dắt cũng có thể đứng vào hàng quyền thế rồi. Tộc trưởng Thiên Long chạy thẳng tới suối thánh mà không có bất kỳ băn khoăn lo lắng nào, còn La Trinh thì lui ra ngoài. Có điều tộc trưởng Thiên Long vẫn phải đối mặt với thử thách của những người bạc. Sau khi ông ta đang xông về phía suối thánh, trong đầm nước trực tiếp xuất hiện 6 người bạc. Chúng tiếp tục với số lượng mà lúc trước ông ta đã đạt tới chứ không bắt đầu từ đầu. La Trinh thì lui về sau cũng chưa vội đi tìm mê cung. Sau khi Trần Hoàng Dịch kiếm rời khỏi vực sâu ma vực thì không cách nào vận dụng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy. Với thực lực của hắn ta đối mặt với từng đợt tấn công tập thể của những á thánh kia cũng hết sức nguy hiểm. La Trinh phải ở lại đến chỗ này, đợi cho khi ông ta tiến vào tắm suối thánh thì mới yên tâm rời đi. Muốn chiếm giữ một suối thánh đã không phải chuyện dễ, ngay cả trong tình huống không ai quấy nhiễu, Trần Hoàng Dịch Kiếm muốn xông vào nguồn suối cũng không đơn giản. Thực lực quán ta càng mạnh thì phản kích từ suối thánh càng lợi hại. Sau hai canh giờ, thậm chí Trần Hoàng Dịch Kiếm còn phải nghỉ ngơi, dưỡng sức rồi mới tiếp tục đánh. May mà không ai dám tranh cướp với ông ta, điều này giúp tâm tình buông lỏng hoàn toàn, độ khó khi xông vào suối thánh đương nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Khoảng chừng hơn nửa ngày sau, cuối cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng thông qua khảo nghiệm hiểm nguy của suối thánh. Lúc này anh ta bị thương rất nặng nhưng không thèm để ý chút nào. Có thể thuận lợi phong thánh thì cái giá này đâu đáng để nhắc tới. Anh ta chắp tay với La Trinh, mặt đầy mừng rỡ đi về phía đầu nguồn suối thánh. Những dòng nước suối màu bạc dâng trào ra từ nguồn suối bắt đầu cọ rửa thân thể hắn ta. Lúc La Trinh tắm suối thánh, những dòng nước này căn bản không thể thấm vào cơ thể hắn, chứ đừng nói gì là vào thế giới trong cơ thể. Nhưng Trần Doan, Hoàng Dịch Kiếm lại khác. Suối màu bạc liên tục chui vào thân thể ông ta, chuyển động theo kỳ kinh bát mạch rất tự nhiên, rồi thuận lợi tụ lại ở vùng đan điền. Chỉ chốc lát sau, toàn thân ông ta đã hóa thành người bạc, lóe ra những ánh sáng cực kỳ chói mắt. Cảnh tượng này đương nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Suối thánh không ngừng hội tụ, trên đỉnh đầu Trần Hoàng Dịch Kiếm bỗng phun ra một suối thánh khác màu bạc. Suối thánh nhỏ này xông thẳng lên trời rồi trực tiếp biến mất trong không trung. Đồng thời trong thần vực cũng truyền tới một dao động không gian mãnh liệt. Kèm theo đó là tiếng nổ giống như tiếng sấm truyền khắp không gian của thần vực. Tiếng nổ ấy rất giống âm thanh của một vũ trụ sụp đổ. Có điều người trong thần vực đều biết nếu như núi Thánh Nhân đã giáng lâm thì khi âm thanh này vang lên, hơn phân nửa là có người được phong thánh. Đó là động tĩnh, chỉ khi xây dựng một vũ trụ mới có thể phát ra được. Lại là một vị Thánh Nhân ra đời, không biết lần này là ai. Tốc độ phong thánh lần này nhanh thật. Nhanh hơn tất cả mọi lần trong dĩ vãng, núi Thánh Nhân vừa mở ra chưa tới một ngày đã bắt đầu xây dựng vũ trụ rồi. Ngay cả đến đám con en trên đảo nổi khi cảm nhận được động tĩnh này cũng tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Từ nay về sau trong thần vực lại có thêm một gia tộc quyền thế. Ở nơi nào đó trong thần vực, Thi Tiểu Xảo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đôi mắt màu nâu nhạt chớp chớp, ngay sau đó nàng ta nói, ngươi đoán là ai phong thánh? Cửu Thánh suy nghĩ một hồi rồi đáp, có lẽ là La Trinh. Thi Tiểu Xảo cũng khẽ gật đầu, hy vọng bọn họ đều có thể thuận lợi. Xây dựng vũ trụ này cần có thời gian không ngắn, Trần Hoàng Dịch kiếm xếp bằng trên suối thánh những dòng suối kia, sau khi chui vào đan điền dung hợp vào thế giới trong cơ thể, thì cứ cách một đoạn thời gian lại phun ra từ đỉnh đầu, phóng thẳng đến chân trời. Mà một nơi nào đó trên bầu trời thần vực, một đốm sáng màu bạc điên cuồng lan rộng. Đốm sáng màu bạc này chính là hình thức ban đầu của vũ trụ. Từ hình thức ban đầu phát triển thành một vũ trụ hoàn chỉnh cần có thời gian rất dài, nhưng đó cũng là chuyện sau khi rời khỏi núi Thánh Nhân. Thánh Nhân củng cố tu vi của mình thường cần đến thời gian cả ngàn năm. Ở bên kia thì đợt thử thách của tộc trưởng Thương Long cũng gần đến hồi cuối. Trần Hoàng Dịch kiếm phong thánh gây động tĩnh lớn khiến ông ta cũng không khiến ông ta phân tâm chút nào. Cơ hội như vậy không dễ có được, ông ta phải dùng gọi là toàn lực để nắm chặt. Mà cuộc chiến tranh ở ba cái suối thánh còn lại càng có xu hướng ác liệt. Phần lớn Á Thánh và chân thần đại viên mãn không đủ thực lực thì đều từ bỏ. Nhưng không có nghĩa là họ thực sự từ bỏ, nếu như có cơ hội đương nhiên họ sẽ đánh tiếp. Người lại chấm dứt chung quanh ba suối thánh đều là người có thực lực đứng đầu trong hàng Á Thánh. Bọn họ vừa phải đề phòng hành vi đánh lén của nhau, lại vừa phải đối mặt với bài thử thách của suối thánh. Đương nhiên tốc độ tiến triển cực kỳ chậm chạp, xem ra tạm thời chưa thể mang đến kết quả gì. Không lâu sau, tộc trưởng Thiên Long cũng thông qua thử thách của suối thánh bắt đầu tắm suối. La Trinh chớp mắt, nhìn về phía cuối của đồng bằng, thân hình nhún nhẹ, liền rời khỏi suối thánh. Hắn rời đi như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của vài người. Trong ánh mắt của họ khi nhìn về phía La Trinh ít nhiều có chút nghiền ngẫm và thương hại. La Trinh có thực lực mạnh như vậy mà lại không được suối thánh thừa nhận. Cơ hội tốt mà bị lãng phí thật là đáng tiếc. Nhìn hắn có vẻ vẫn rất bình thường, nhất định là đang cố giả vờ chấn định. Từ sau khi tiến vào núi Thánh Nhân, thước vô lượng trong đầu hắn luôn chỉ về phía cuối đồng bằng. Đồng bằng này không biết rộng bao nhiêu, La Trinh liền bay theo hướng của thước vô lượng chỉ dẫn. Khoảng nửa canh giờ sau thì thấy vách núi màu bạc ở cuối của đồng bằng. Cũng giống như lúc lối vào, thì phía cuối này có một cái khe núi. La Trinh chui vào khe núi tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chưa đi được bao lâu thì phát hiện nó là ngõ cụt, cửa vào mê cung trong tưởng tượng của hắn không xuất hiện. Nhưng mà thước vô lượng rõ ràng chỉ hướng này mà, chân mày La Trinh nhíu lại. Hắn đi tới đi lùi mấy bước, thước vô lượng trong đầu khẽ chuyển động, ánh mắt hắn vừa rơi vào dãy núi màu bạc. Cách đó không xa, màu trắng bạc trên vách núi này sáng hơn vách núi xung quanh một chút, không nhìn kỹ thì căn bản khó phát hiện, chẳng lẽ là chỗ này? La Trinh không do dự thêm mà chạy thẳng tới vách núi kia. Ngay khoảnh khắc khi vừa tiếp xúc với vách núi, hắn chỉ cảm thấy trước đó lóe lên ánh sáng bạc, cả người đã tiến vào trong. Phía trước hắn là một hành lang tối đen và dài. Hóa ra thực sự là cửa vào của mê cung. Trên mặt của La Trinh nở nụ cười bất đắc dĩ. Nghĩ cũng đúng, cửa vào ma cung này vẫn luôn tồn tại trong núi Thánh Nhân, mà qua bao nhiêu kỷ nguyên thần tới nay, chân thần đại viên mãn và á thánh tới núi Thánh Nhân cũng không ít, trong đó nhất định có người tò mò, thăm thú ở trong núi Thánh Nhân, chắc chắn cũng có người phát hiện ra có một khe núi tồn tại ở đầu bên kia. Thế nhưng người thực sự tìm được cửa vào mê cung này chỉ có một mình Cố Bắc, xem ra Cố Bậy cũng là đánh bậy đánh bạ mới chui được vào. La Trinh quan sát một lát, sau đó men dọc theo hành lang mê cung mà đi tới. Sau khi rẽ nhịp hai lần trong hành lang, một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra trong lòng. Khi hắn đi tới đoạn cuối của chân tuyệt lộ cũng đã từng qua một mê cung tương tự. Đó là con đường mà Cố Bắc khắc họa theo trí nhớ. Nam Dương từng đi một đoạn trong mê cung này, sau đó phát hiện mình không thể đi đến cuối cho nên bất đắc dĩ mà lui ra. Hiển nhiên là tình hình của La Trinh bây giờ khác ông. Mỗi khi hắn rẽ một khúc nhỏ trong mê cung thì thước vô lượng lại điều chỉnh phương hướng chỉ cho hắn một con đường chính xác. Lúc đối mặt với ngã ba cũng có thể chỉ ra lối đi chuẩn. Dưới sự trợ giúp của thước vô lượng, hắn dĩ nhiên lại cực kỳ thuận lợi tiến trong mê cung. Trong mê cung này vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của La Trinh ra thì chẳng có bất cứ âm thanh nào nữa. Ban đầu hắn còn đi bộ trong đó, nhưng sau khi ý thức được rằng mê cung này vô cùng rộng lớn, thì mũi chân nhún một cái là vun vút trong mê cung. Tuy nhiên sự rộng lớn của mê cung vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của La Trinh, sau khi di chuyển trong này một ngày một đêm mà vẫn chưa thấy điểm cuối đâu. Mãi tới ngày thứ ba, cuối cùng La Trinh cũng bước tới phía cuối của hành lang tối đen như mực. Sau khi rẽ qua một khúc ngoặt thì đường hành lang phía trước đột nhiên biến đổi, hai bên vách tường xuất hiện những ánh sáng đủ màu. Đây là mảnh vỡ của thời gian. La Trinh cảm nhận hơi thở pháp tắc thời gian một cách hết sức rõ ràng, cảm giác giống hệt như trong biển thời gian. Hắn khẽ gõ vào mảnh vỡ trên vách tường nhưng lại không phát hiện ra điều dị thường gì. Có điều, lúc tiếp tục bước đi bên tai hắn thoáng nghe thấy những tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Dường như có ai đó đang ngủ ở trong mê cung này, hơn nữa tiếng thở còn quanh quẩn bên tai, chắc hẳn là cách hắn không xa. La Trình hơi cau mày lại, bay dọc theo hành lang, hòng tìm ra nơi phát ra tiếng thở. Thế nhưng hắn bay trong này thêm mấy chục ngàn mét mà tiếng hít thở kia vẫn cứ thấp thoáng bên tai, cảm giác như âm thanh kia cứ luôn ở bên cạnh, không rõ ràng đã đi được một đoạn rất xa. Trong lòng La Trinh cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn kiên trì đi tiếp. Trên đỉnh thần vực, Minh Vi đang ngồi nhìn chăm chú thần vực mênh mông phía dưới, nàng ta từng hoài niệm vô số lần về khoảng thời gian còn ở Lê Sơn. Từ khi thoát khỏi ngục giam thì trong lòng Minh Vi càng trở nên phiền muộn, sau khi phá vỡ thần vực, chắc hẳn nàng ta có thể trở về thế giới mẹ. Không biết bây giờ Bách Vi Môn ra sao rồi. Nếu như môn chủ mất tích hoặc qua đời, một vị môn chủ mới sẽ được chọn ra. Nếu Minh Vi trở về Lê Sơn thì rằng vị trí môn chủ của nàng ta cũng không còn nữa. Trong đây không phải là điều mà Minh Vi lo lắng. Người mà nàng ta nhớ tới chính là các đồ đệ và người thân trong gia tộc. Trong lúc nàng đang hoài niệm về quá khứ, ở nơi xa bỗng xuất hiện một tia sáng màu xanh nhạt. Hỗn độn này rộng lớn đến vậy, một tia sáng xanh nhỏ bé gần như chẳng đáng là gì. Nhưng tốc độ tia sáng lại khiến Minh Vi cảnh giác. Tốc độ vật đó quá nhanh, hơn nữa còn đang lao thẳng về phía của thần vực. Minh Vi từ từ đứng dậy và lên tiếng nhắc nhở, có thứ gì đó đang tới. Những người khác thấy vẻ thận trọng trên mặt Minh Vi cũng vội vàng nâng cao cảnh giác. Sinh linh lang thang trong hỗn độn không nhiều, nhưng những sinh linh này đều rất mạnh, ngay cả cường giả bị ngạn cảnh khi đối mặt với chúng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tốc độ nhanh quá, Chỉ Nghĩa nhìn chăm chú mà nói, một cô gái tóc đen trong tộc nữ oa giơ ngón tay lên đặt lên hốc mắt của mình rồi lẩm bẩm, hiện trong đồng tử cô gái tóc đen lóe lên một tia sáng rực kỳ lạ, một con mắt khác chớp nháy liên tục, chẳng bao lâu trên mặt nàng lộ ra vẻ khó hiểu. Đây không phải là sinh linh, vậy là gì? Minh Vi hỏi. Một chiếc phi thuyền, cô gái tóc đen đáp bằng giọng căng thẳng. Nghe vậy sắc mặt của mọi người hơi biến đổi. Phi thuyền thì rất phổ biến trong thế giới mẹ, nhưng một chiếc phi thuyền xuất hiện ở nơi này thì không bình thường chút nào. Nơi này nằm sát mép biên giới của hỗn độn, gần như không có người nào rảnh rỗi mà lái phi thuyền tới đây. Hơn nữa bây giờ nó còn cách đây rất gần, nhất định chiếc phi thuyền kia sẽ phát hiện ra thần vực, thậm chí có thể mục tiêu ngay từ đầu mà nó nhắm tới chính là thần vực. Lão Kim bước tới nhìn một cách chăm chú sau đó hỏi Minh Vi, người thấy thế nào? Minh Vi lắc đầu, phải xem mục đích của đối phương đã. Cho dù mục đích của họ là gì, nếu họ phát hiện ra thần vực thì tình hình rắc rối rồi. Lão Kim nhíu mày. Nhóm Lão Kim hiểu rõ tình trạng hiện tại của tộc Lê, thần vực quyết không thể bị lộ. Trong lòng Lão Kim đương nhiên lo lắng vấn đề này. Minh Vi khẽ cười. Nếu thực lực của bên kia bình thường, chúng ta khiến bọn họ ở lại vĩnh viễn là được. Chuyện này cũng không có gì là phiền phức. Lão Kim gật đầu tỏ ra đồng ý với ý kiến của Minh Vi. Lê Lạc Thủy, La Tiêu, Lý Huyền Nguyệt và các thánh nhân của kiếm tộc đang tụ họp một chỗ. Trên mặt Lê Lạc Thủy mơ hồ hiện vẻ lo âu. Không biết là Trinh Nhi có phong thánh thành công hay không? Trên mặt La Tiêu tràn đầy vẻ bình tĩnh, không có chút lo lắng nào. Trinh Nhi đã vào được núi thánh nhân, cửa ải khó khăn nhất đã qua. Có được phong thánh hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ có điều... Ông nhớ tới kết quả khi ông dùng thần đạo đại diễn để tính ra, kết quả kia cho thấy bên ngoài thần vực không thái bình, nhưng trong cái hỗn độn trống rỗng này không biết điểm hung tới từ bên ngoài là cái gì. Đúng lúc này Lão Kim đi tới và lên tiếng, chúng ta phải núp đi. Các thánh nhân đồng loạt nhìn về phía Lão Kim, Lê Lạc Thủy hỏi, vì sao? Lão Kim chắp tay hành lễ với bà, sau đó nói, có phi thuyền tiến về phía thần vực không biết là địch hay bạn. Xin vương nữ đại nhân, tạm thời lánh đi. Phi thuyền, Lê Lạc Thủy nhướng mày lên. Sắc mặt của La Tiêu trầm xuống, điều này khiến ông lập tức nghĩ tới điểm hung từ ngoài tới. Ở thời điểm mấu chốt này có người ngoài đột nhiên tới chắc phải không phải chuyện tốt lành gì. Ông vội truy hỏi, ở đâu? Lão Kim nhìn về xa xa, bọn họ theo hướng tay liền thấy quả thực có một thứ màu xanh nhạt đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Vì lý do an toàn, vương đưa đại nhân có thể vào trong thế giới nhỏ mà ta chuẩn bị, Lão Kim nói. Ai ngờ Lê Lạc Thủy lại lắc đầu, ta sẽ không vào trong thế giới nhỏ đâu. Lão Kim vốn muốn tiếp tục thuyết phục Lê Lạc Thủy nhưng bà vô cùng kiên trì, vì thế ông đành từ bỏ. Trốn vào trong thế giới nhỏ hoặc thế giới bên trong cơ thể bọn họ là an toàn nhất, nhưng làm vậy sẽ chẳng biết gì về tình hình chiến đấu bên ngoài, không chỉ Lê Lạc Thủy không đồng ý mà các thánh nhân khác cũng không. Đã như vậy ta sẽ bảo phù nhị bày trận để che giấu. Lão Kim đành phải thở dài nói. Hai canh giờ sau thì phi thuyền Lăng Tiêu đã cách thần vực rất gần, một cái khay ngọc nho nhỏ trôi lơ lửng trước mặt của Lộc Gia, trên tay hắn đang cầm chặt một viên tinh thạch hình thoi màu xanh nhạt. Bên trong tinh thạch hình thoi này có chứa một nguồn năng lượng đáng sợ được gọi là thần tinh, nó được sử dụng rộng rãi trong thế giới mẹ. Hắn ta xoay nhẹ thần tinh đặt vào cái khay ngọc, đột nhiên thần tinh chìm vào trong khay ngọc kia. Viên thần tinh cuối cùng đã được đặt hoàn tất, Lộc Gia báo cáo. Mấy hiên viên vệ trong thần vực báo lại rằng Sivu vệ đang ở ngay trên đỉnh thần vực, nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của họ, một hiên viên vệ khác nói. Quý Nhàn khá là yêu thích thần vực to lớn ở phía trước cho nên đương nhiên tâm trạng khá tốt, gã ra lệnh với giọng điệu thản nhiên. Mở đồ Chu Nguyệt Hoa ra trước đi, sau đó chúng ta sẽ hạ cánh xuống đây. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Quý Nhàn, Lộc Gia giữ chặt cái khay ngọc trong tay rồi bóp nhẹ. Từ trong khay ngọc một vầng trăng non sáng tỏ xuất hiện, xong nó chỉ hiện ra trong nháy mắt, sau đó một sóng dao động vô hình khuếch tán ra, lặng lẽ lan tới vị trí rất xa. Đồ Chu Nguyệt Hoa đã được bố trí xong, Lộc Gia báo cáo. Quý Nhàn khẽ gật đầu, phi thuyền đang lơ lửng trong không trung từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng ở trên tầng trên của thần vực, cộp cộp. Quý Nhàn nhảy từ trên phi thuyền xuống, quét mắt nhìn quanh một lượt. Khu vực đỉnh chóp của thần vực rất bằng phẳng trong tầm mắt, không có vật gì, có vẻ rất hoang vu. Một hiên viên vệ nhảy xuống phía sau, gã nói, thần vực này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Dù sao đây cũng là thế giới do Sivu tạo ra, Quý Nhàn thản nhiên đáp lại. Dứt lời, gã ngồi xổm xuống dùng tay gõ nhẹ trên mặt đất, tạo ra từng tiếng vang trầm đục. Sau khi suy tư một lúc, gã đột nhiên nhảy lên một cái, đồng thời trong tay xuất hiện huyết phù màu đỏ tươi. Khi gã rơi xuống đất thì cũng hung hăng đập mạnh huyết phù xuống dưới mặt đất. Ộp! Ngay khoảnh khắc khi huyết phù dán lên mặt đất, một vầng sáng đỏ khuếch tán từ lòng bàn tay Úy Nhàn, cùng với đó là tiếng vang trầm đục. Tầng trên của thần vực từng đợt chuyển động, bù! Khi tầng trên của thần vực rung chuyển, một tấm khiên hình tam giác từ từ xuất hiện, lộ rõ ở mặt ngoài của tầng trên thần vực. Đây là cái gì? Úy Nhàn nhíu mày nhìn chằm chằm tấm khiên ở dưới chân. Đúng là một bảo vật lợi hại, một kích toàn lực của Úy Nhàn đại nhân mà không thể phá vỡ được, Lộc Gia vội nói. Nhưng hiên viên vệ khác thì đồng loạt lắc đầu, bọn họ cũng không biết lai lịch của vật này. Tuy nhiên một hiên viên vệ có vẻ hơi trẻ tuổi đứng cuối lại trầm ngâm, sau đó nói. Ta nghe nói Sivu có một chí bảo có tên là khiên thiên kính, nó có hình tam giác, bất cứ sức mạnh nào trên thế gian cũng không thể phá vỡ, chắc hẳn đây chính là món bảo vật ấy. Quý Nhàn nhìn tên hiên viên vệ kia với vẻ kinh ngạc, Trọng Linh, người chắc chắn chứ? Hiên viên vệ tên Trọng Linh kia gật đầu, hình dạng trùng khớp, hơn nữa đây lại là thế giới do Sivu sáng tạo ra thì chắc là không sai. Hèn chi, bà Miễu nói chúng ta không thể trực tiếp tiến vào thần vực được. Quý Nhàn nhíu mày nói, bọn họ nói trong đường hầm không gian cũng có tường chắn, không biết bức tường chắn này có ngăn được chúng ta hay không. Nói xong Quý Nhàn tùy ý bước ra một bước, không gian trước người dao động, nháy mắt sau gã tiến vào đường hầm không gian với vẻ nhàn nhã, cộp. Một tiếng vang trầm đục chuyển tới, Quý Nhàn lảo đảo chui khỏi đường hầm không gian. Có lẽ vì quá tự tin mà gã đâm mặt vào bức tường trong đường hầm không gian mà không có chút phòng bị nào, thế nên bây giờ trông hết sức chật vật. Cái bức tường không gian chết tiệt này, Quý Nhàn phẫn nộ. Xem ra bức tường không gian của thần vực không phải dễ phá, Trọng Linh nói. Quý Nhàn thở dài. Lúc trước Bàng Miễu có nói rằng bọn họ phải mất 10 năm mới khiến bức tường không gian nứt ra một cái khe, miễn cưỡng lắm mới chui qua được. Muốn phá vỡ bức tường này trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Nhưng những si vưu vệ kia đã tới đây từ lâu. Chắc chắn là bọn họ đã cố gắng hết ngày đến đêm để phá vỡ bức tường không gian này. Tìm ra và giết chết bọn họ, chúng ta có thể tiếp tục đục bức tường không gian mà họ đang phá. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trọng Linh nói, bọn họ phá vỡ bức tường không gian, đương nhiên không gian sẽ dao động mãnh liệt. Mặc dù đỉnh chóp của thần vực rộng lớn nhưng muốn tìm họ cũng không khó. Quý Nhàn khẽ gật đầu nhìn Trọng Linh với vẻ hài lòng. Mặc dù Trọng Linh là hiên viên vệ nhất phẩm có tu vi thấp nhất trong những người ở đây, nhưng đầu óc lại là thông minh nhất. Nếu như dốc lòng bồi dưỡng thì ngày sau trở thành cánh tay phải của mình. Cũng tốt. Chỉ cần thăm dò thuận theo dao động không gian là được. Chúng ta đi. Đám hiên viên vệ lại lên phi thuyền một lần nữa. Phi thuyền luôn giữ một khoảng cách tầm một tấc với thần vực, gần như là bay là sát thần vực, còn nhóm hiên viên vệ thì nhao nhao dùng thần thức để mà tìm kiếm. Thần thức khuếch tán càng xa thì cảm giác càng kém nhạy bén, nhưng bọn họ không phải định tìm người mà tìm dao động không gian, cho nên như vậy là đủ. Cách đó 30.000 dặm, Phu Nhị đã bố trí một cái phủ trận ở chung quanh có tên gọi là Tứ Linh Ẩn Thân. Phù trận này có thể che giấu tất cả mọi hơi thở, kể cả hơi thở sinh mệnh hay linh hồn đều che giấu được. Dù có người ở ngay sát bên cũng không thể cảm nhận sự tồn tại của họ. Tộc nữ oa, đám Sivu vệ, Lê Lạc Thủy và các thánh nhân thần vực đều trốn trong phủ trận Tứ Linh Thần Ẩn. Phi tuyển kia tới đây rồi, là Tiêu Cao mày nói. Không biết bọn họ là địch hay bạn, nếu người tới là địch thì đúng là gặp ma rồi. Nếu là kẻ địch thì ta sẽ lập tức chui vào thần vực, lâu chủ của Thanh Yêu Lâu cười nói. Lý Huyền Nguyệt liếc nàng ta một cái, gia tộc Huyền Nguyệt của chúng ta đã lựa chọn con đường này, nào có chuyện đụng phải khó khăn thì lùi bước, dù cho Lý Huyền Nguyệt ta không đủ thực lực thì cũng quyết dốc toàn lực mà ra. Lý Huyền Nguyệt biết rõ sự chênh lệch của cường giả Bỉ Ngạn và thánh nhân. Bọn họ đang tiến về bên này, im lặng đi, thánh nhân của kiếm tộc nói. Phù Nhị cười nhạt cất lời, phù trận tứ linh thần ẩn của ta có thể che giấu tất thảy, bọn họ có thể phát hiện chúng ta hay không, chẳng liên quan gì tới việc chúng ta có nói hay không, các ngươi có gào thét thì họ cũng chẳng thể nghe thấy. Mặc dù Phù Nhị nói vậy, nhưng thấy phi thuyền đang từ từ lại gần, mọi người cũng không tự chủ được mà nín thở giữ im lặng. Nếu để phi thuyền lăng tiêu bay với tốc độ nhanh nhất thì khoảng cách 30.000 dặm chỉ chớp mắt thôi. Dù nhóm hiên viên vệ đã giảm tốc độ tới mức thấp nhất để tìm kiếm sóng dao động không gian, nhưng cũng chỉ mất mấy chục giây là tới. Quý Nhàn nắm chặt hai mắt, thần thức khuếch tán ra giống như những sợi tơ, phủ dày đặc trong phạm vi mấy ngàn dặm. Không gian trong hỗn độn là vững chắc nhất, thậm chí còn hơn cả thế giới mẹ. Chỉ cần không gian dao động một chút thì cực kỳ dễ phát hiện. Ồ, ngay lúc này Quý Nhàn bỗng phát hiện gợn sóng không gian rất nhẹ chỉ lóe lên rồi biến mất. Lúc gã cất tiếng thì Lộc Gia đã cho dừng phi thuyền lăng tiêu. Mặc dù những người khác cũng sử dụng thần thức để cảm ứng dao động không gian, nhưng chẳng phát hiện một tia dao động nào. Quý Nhàn đại nhân, phát hiện gì sao? Lộc Gia hỏi. Quý Nhàn hướng về bên trái chỉ, hướng kia. Ở hướng kia, ở đó không có gì cả. Ta cũng không phát hiện dao động không gian ở đó. Thần thức của Quý Nhàn đại nhân mạnh hơn chúng ta, có lẽ ngài đã phát hiện ra gì đó. Thế là phi thuyền lăng tiêu đổi hướng bay về hướng mà Quý Nhàn chỉ. Thế cảnh này Phù Nhị siết chặt tay lại, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện vẻ căng thẳng. Bọn họ đương nhiên biết rõ dao động không gian có thể sẽ làm vị trí bại lộ, nhưng họ phá bức tường không gian kia lâu như vậy rồi, đương nhiên không thể vứt bỏ công sức bấy lâu. Vì thế Phù Nhị mới bố trí một cái phù trận đặc biệt, khác với ý đồ che giấu nó. Tuy nhiên muốn che giấu hoàn toàn dao động không gian là một chuyện vô cùng khó khăn. Phù trận mà Phù Nhị bố trí không thể che giấu dao động không gian một cách triệt để, ngẫu nhiên cũng sẽ có một tia dao động truyền từ phù trận ra. Ông chỉ có thể hy vọng là người trên phu thuyền sẽ sơ ý không cảm nhận được dao động không gian lọt ra. Nhưng khi nhìn thấy phi thuyền dừng lại một chút sau đó chuyển hướng bay sang bên này, ông đương nhiên hiểu rằng đối phương đã biết. Bọn họ đã phát hiện ra rồi, đại ca, bây giờ chúng ta làm gì đây? Quan sát họ xem là thế nào rồi tính sau, Lão Kim nói với vẻ bình tĩnh. Trong lòng lão cũng mơ hồ có dự cảm không tốt nhưng không thể lộ ra vẻ hoảng loạn, như vậy rất dễ ảnh hưởng tới người khác. Chỉ chốc lát sau phi thuyền từ phía xa đã tới gần, gần như lướt sát qua phủ trận tứ linh thần ẩn. Sau khi tiến về phía trước khoảng 100 mét thì nó dừng lại. Nhóm hiên viên vệ từ trên phi thuyền lăng tiêu lần nữa nhảy xuống. Hình như không có dao động không gian. Một hiên viên vệ nhìn quanh, từ đầu tới giờ hắn không hề cảm ứng được chút dao động nào. Không thể nào. Quý Nhàn cất giọng đều đều. Vừa rồi ta lại cảm nhận được dao động không gian lần thứ hai. Chắc chắn nó chỉ quanh đây thôi. E rằng đối phương đã dùng phương pháp gì đó để ẩn giấu đi, vì thế mà dao động không gian mới yếu ớt như vậy. Gã vừa dứt lời đột nhiên quay phắt người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, vừa rồi gã lại cảm nhận được một chút dao động không gian nữa. Trong phù trận tứ linh thần ẩn, đôi mắt như con mèo của Minh Vi khẽ nheo lại, nàng nói nhỏ, chắc hẳn là họ đã phát hiện ra. Rốt cuộc bọn họ có lai lịch thế nào, không biết là địch hay bạn. Nếu là địch chúng ta phải ra tay trước, Tỳ Nghĩa nói với vẻ lạnh lùng. Là hiền viên vệ, hoặc nên nói là người do đám hiên viên vệ trong thần vực tìm tới, đương nhiên là kẻ địch. Minh Vi lại nói tiếp. Lê Lập Thủy nghe thấy phán đoán của nàng ta khẽ chớp mắt hỏi, ngươi dựa vào đâu mà phán đoán như vậy? Phù Nhị đã cố gắng che giấu dao động không gian một cách kỹ lưỡng. Nếu bọn họ là người ngoài không rõ tình hình thì sau khi phát hiện nơi thần vực này, điều đầu tiên họ phải làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để phá vỡ kết giới của thần vực. Nhưng tình huống không thể nào phá được khiên thiên kính, chắc chắn họ sẽ làm giống như chúng ta, chọn cách phá vỡ tường không gian. Không, bọn họ không làm vậy mà ngược lại đi tìm kiếm dao động không gian. Minh Vi tiếp tục, nhất định là có người đã thông báo cho họ chúng ta đang cố gắng phá vỡ bức tường không gian, vì thế họ mới tìm tới đây để dựa vào dao động không gian kiếm chúng ta. Minh Vi vừa dứt lời, Úy Nhàn đưa tay khẽ bổ xuống, lập tức phá vỡ phủ trận che giấu của Phù Nhị. Một luồng sóng dao động không gian mạnh mẽ khuếch tán, hình thành xoắn ốc lơ lửng giữa không trung. Hành động phá vỡ bức tường không gian không thể nào ngừng lại được, chỉ cần ngừng lại một chút là bức tường sẽ phục hồi như cũ. Vì thế mà đám Lão Kim đã bỏ ra một bảo vật ở trong bức tường không gian để cho nó tự đào. Tìm được rồi. Phù trận ẩn nấp này đúng là khéo léo. Trên mặt của Úy Nhàn lộ ra một nụ cười lạnh. Trọng Linh quan sát chung quanh sau đó nói, xem ra bọn họ đã phát hiện chúng ta tới từ lâu, cho nên đã bỏ nơi này mà đi. Úy Nhàn đại nhân, chúng ta có tiếp tục tìm kiếm những si vưu vệ kia không? Lộc Gia lên tiếng hỏi. Úy Nhàn suy nghĩ một lúc sau đó khẽ lắc đầu. Bọn họ đào bới nơi này lâu rồi, e rằng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta chỉ cần phục kích ở đây là được. Hơn nữa chúng ta còn có thể tiếp tục đào, chỉ cần phá vỡ bức tường không gian này thì sẽ tiến vào trong thần vực trước bọn họ. Mặc dù là có phi thuyền lăng tiêu nhưng thần vực quá rộng lớn, nếu những người kia có lòng ẩn núp bọn họ cũng khó có thể tìm ra. Song Úy Nhàn và Trọng Linh không thể ngờ rằng những người kia không hề đi xa mà chỉ núp cách nơi nhóm hiên biên vệ này chừng 100 mét. Giọng nói của nhóm Úy Nhàn truyền vào phù trận rất rõ ràng, mấy người đang ẩn núp trong trận tứ linh thần ẩn nghe rõ mồn một, nhưng cả kia tới đúng là nhằm vào họ. 80% là hiên viên vệ rồi, Minh Vi khẳng định chắc nịch. Nếu chúng nhắm vào chúng ta, dù chúng có là hiên viên vệ hay không cũng không quan trọng. Nhờ phù trận của phù nhị mà chúng ta chiếm được ưu thế, trong mắt Lão Kim hiện lên một tia sát ý. Nghe thấy vậy Chiến Vô Cực tỏ ra vô cùng hưng phấn, chằm ra sắp phải ra tay rồi. Trong số bọn chúng kẻ mạnh nhất là thanh niên tóc xám để ta đối phó với hắn, những người khác thì Lão Kim và các ngươi lo. Minh Vi nhìn chằm chằm vào Úy Nhàn rồi phân phó cho mọi người. Nhóm bọn họ cũng là những người vô cùng quả quyết. Úy Nhàn phán đoán hết sức chính xác, bọn họ không cần đi tìm đám Lão Kim làm gì, chỉ cần canh giữ ở chỗ bức tường không gian này là được. Vì vậy mà Minh Vi cũng phải quả quyết đưa ra quyết định, sớm xong việc còn về sáng tác nhạc. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.